Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 690. Chiết Mai Thủ. Chương 690. Chiết Mai Thủ. Ngộ Đạo Nhai tổng phân là hai bộ phận, một ít kinh nghiệm tâm đắc sẽ khắc vào trên vách núi đá, mà một ít truyền thừa thần thông tắc thì sẽ ở lại núi trong động. Không hề nghi ngờ, có thể đem thần thông đạo pháp hình thành lạc ấn, khắc theo nét vẽ trong sơn động người, nhất định đều cũng có tên cường giả. Kém nhất đấy, tu vi cũng sẽ ở nguyên anh kỳ, nếu không căn bản là không có cách làm được điểm này. Nói cách khác, trong sơn động mỗi một đạo kiếm ý đều là cường giả lưu lại, vô cùng kinh khủng. Thực tế là giờ phút này đem làm cái kia hơn 10 đạo đáng sợ kiếm ý nổi lên lúc, lập tức tản ra một cổ cực đoan khí tức kinh khủng. Phảng phất có thể cắt khai thiên địa, im chín phấn toái tinh thần. Nhưng mà, Lăng Tiên không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là chiến ý dâng cao, lòng tràn đầy chờ mong. Hắn ngẩng đầu mà bước, áo bào trắng theo sát kiếm ý minh mông cuồn cuộn mà ra, giống như một thanh có thể chém thế gian vạn vật cái thế thần kiếm đón nhận cái kia hơn 10 đạo kiếm ý. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển sát kiếm phương pháp, muốn đem trước mắt kiếm ý đều thôn phệ. Oành! Đầy trời kiếm ý sôi trào mãnh liệt, mang theo khai thiên liệt địa oai, bỗng nhiên thẳng hướng Lăng Tiên. Đến thật tốt! Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên chiến ý dâng cao, thả ra sát kiếm toàn bộ uy có thể. Chỉ thấy một thanh kiếm thật lớn ảnh hiện lên ở sau lưng của hắn, tản mát ra lạnh lạnh lạnh thấu xương sát ý, cùng với cực kỳ kinh khủng uy lực. Oành! Kiếm ý kích động, sôi trào mãnh liệt, những tự động kia kích phát kiếm ý đều là mạnh mẽ khủng khiếp. Dưới mắt nhiều như vậy đạo nhất này sinh đánh tới càng là vô cùng đáng sợ, bén không thể đỡ. Nhưng mà, những kiếm ý này tuy mạnh, nhưng là Lăng Tiên lại cường hãn hơn. Chiến lực của hắn bản thân liền thập phần cường đại, sát kiếm lại thôn phệ hai đạo kiếm ý sau cũng trở nên mạnh mẽ không ít, cả hai thêm cùng một chỗ tự nhiên là bạo phát ra cực mạnh uy năng. Ngoan nghe lời trở thành ta sát kiếm một bộ phận đi. Khóe miệng giơ lên, Lăng Tiên đem hai tay thả lỏng sau lưng, như vậy ít tùng. Lỏng. Thoải mái bộ dáng, giống như vô thượng thiên tiên, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Mà hắn tản mát ra to lớn kiếm ý, cũng càng là khủng bố, đại có một loại thần cản sát thần, Phật cản diệt Phật xu thế. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên tai không dứt, mỗi một lần vang lên đều có một đạo kiếm ý bị giết kiếm thôn phệ tiêu tán tại thiên địa. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, liền có 7 đạo kiếm ý bị giết kiếm thôn phệ. Điều này làm cho kiếm ý liên quân thực lực giảm lớn, mà trái lại sát kiếm, nhưng lại càng phát ra cường thịnh. Dù sao, mỗi thôn phệ một đạo kiếm ý, sát kiếm tổng hội cường hoành một phần. Cứ kéo dài tình huống như thế, giữa không trung kiếm ý cũng càng ngày càng yếu, đến cuối cùng chỉ còn lại có 3 đạo kiếm ý, còn đang khổ khổ chống đỡ lấy. Lưu lại người của các ngươi có lẽ thập phần cường hãn, nhưng là hiện tại, cuối cùng cũng chỉ là một đạo kiếm ý mà thôi. Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên vận chuyển sát kiếm chi công pháp, lập tức, vẻ này kiếm ý càng phát ra to lớn, lập tức liền đem cái kia 3 đạo kiếm ý thôn phệ. Đến tận đây, hắn tổng cộng cắn nuốt 33 đạo kiếm ý. Mà ở đều luyện hóa về sau, sau lưng hắn cử kiếm hư ảnh càng phát ra ngưng thực, tản mát ra khí thế cũng càng phát ra khủng bố. Phỏng đoán cẩn thận, chuôi này sát kiếm uy lực tối thiểu nhất lật ra gấp 5 lần. Phải biết, sát kiếm bản là được đại thần thông, dưới mắt cắn nuốt nhiều như vậy kiếm ý, không thể càng là tăng vọt. Đương nhiên, không có khả năng so sánh đại thần thông vô thượng, nhưng ít ra cũng là đại thần thông trong người nổi bật. Đúng vậy, nuốt nhiều như vậy kiếm ý về sau, sát kiếm đã đạt đến đại thành chi cảnh, hơn nữa uy lực cũng tăng cường không ít. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, nói: chỉ bằng vào điểm này, chính mình liền chuyến đi này không tệ rồi, chớ đừng nói chi là kế tiếp còn có chủng chủng cơ duyên. Vừa nói, Hắn đem ánh mắt rời về phía bên trái vách tường, mắt sáng như sao bên trong lóe ra màu nhiệt huyết. Từ lúc vừa lúc đi vào, hắn liền cảm ứng được cả tòa động phủ đều tràn đầy đạo ngân, nói cách khác, tại đây ẩn chứa rất nhiều chủng thần thông. Kể từ đó, hắn lại có thể nào không cảm thấy chờ mong. Đương nhiên, ẩn chứa thần thông không có nghĩa là liền đều là của hắn rồi. Trọng điểm vẫn phải là xem ngộ tính, chỉ có ngộ tính đủ đủ mới có thể tự đạo ngân bên trong lính ngộ những cường giả kia lưu lại truyền thừa. Còn đối với điểm này, Lăng Tiên có thể là có thêm đầy đủ tự tin. Dùng ngộ tính của mình chắc hẳn có thể tìm hiểu ra vài loại đi. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, lập tức mở rộng bước chân, chậm rãi đi tới bên trái trên thạch bích. Về sau, hắn chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, tay phải nhẹ nhàng đè ở trên vách núi đá. Lập tức trên vách núi đá hiện ra một con đường ngấn tản mát ra huyền nhi hữu huyền khí tức. Cái gọi là đạo ngân là được đạo một loại vật dẫn có thể dùng để chứa đựng thần thông đạo pháp. Chỉ có cái loại này nguyên anh kỳ trở lên, hơn nữa đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ được trình độ nhất định cường giả tài năng chuẩn bị ngưng tụ đạo ngấn năng lực. Nói cách khác, nhưng phàm là có thể ở chỗ này lưu lại đạo ngân người, tu vi nhất định tại nguyên anh kỳ trở lên. Mà đường đường nguyên anh kỳ cường giả, lưu lại thần thông lại há có thể là bình thường. Cho dù kém đi nữa, chắc hẳn cũng sẽ không biết chênh lệch đi nơi nào. Cho nên, Lăng Tiên hết sức chăm chú, dùng thần hồn chi lực bắt được đạo ngân, rồi sau đó chăm chú tìm hiểu lấy bên trong tích chứa thần thông. Không thể không nói, ngộ tính của hắn thật sự rất cao, chỉ dùng ngắn ngủn mấy hơi thời gian, hắn liền đã được biết đến loại thần thông này danh tự. Chiết mai thủ. Chuyên môn dùng cho cận chiến chém giết, dùng hủy người gân cốt, đứt gãy kinh mạch mà xưng, cũng coi là một loại không tầm thường đại thần thông. Lăng Tiên vừa thấy dưới, liền có vài phần động tâm rồi. Đừng quên, nhục thể của hắn chi lực thế nhưng mà càng cường hoành. Này loại thần thông không thể nghi ngờ rất thích hợp hắn. Tuy nói thân thể hắn có chém giết thần kỹ bình loạn định tiên quyền, nhưng là nhiều một môn cận chiến thủ đoạn tổng là tốt. Cho nên, hắn nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, một chút tìm hiểu này loại thần thông tu tập phương pháp. Dùng ngộ tính của hắn tìm hiểu thành công cũng không tính việc khó, bất quá cái này dầu gì cũng là một môn đại thần thông. Ngay cả là ngộ tính cực cao tuyệt thế kỳ tài cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem tu thành. Lăng Tiên có thể tại ngắn ngủn mấy hơi thời gian nhập môn đã là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi chuyện tình rồi. Theo suy đoán của hắn, muốn đem phương pháp này hiểu rõ rồi đại khái phải bỏ ra hai cái lúc thần thời gian. Mà kết quả cũng đúng như hắn đang liệu như vậy. Đem làm thời gian trôi qua hai canh giờ về sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, tay phải cũng đã đi ra vách núi. Ý vị này, hắn thành công. Không thể không nói, hắn ngộ tính thật sự rất cường đại. Coi như là đổi lại những ngộ tính kia rất cao thiên kiêu, chưa được mấy ngày thời gian, cũng đừng nghĩ đem gãy mai tay môn đại thần thông này tu thành. Nhưng mà, hắn nhưng lại chỉ dùng hai canh giờ, cái này là bực nào cường hãn. Nếu là truyền ra ngoài chắc hẳn sẽ có vô số người cảm thấy khiếp sợ, chi sau là được các loại ước ao ghen tị. Thành công! Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười sung sướng, ý định vận chuyển chiết mai thủ thúc dục phương pháp, thử xem pháp này uy lực. Bất quá, đang lúc hắn vận chuyển pháp quyết lúc, lông mày nhưng lại bỗng nhiên nhíu một cái. Bởi vì tại hắn thần hồn cảm giác xuống có một người bỗng nhiên xuất hiện ở ngộ đạo nhai ở trên, mà lại người này, hắn hết sức quen thuộc. Ngu Vũ Tụ, ngươi rốt cuộc đã tới sao? Lăng Tiên lông mày giãn ra, lập tức tâm niệm vừa động, lập tức đem bản thể cắt đổi thành phân thân. Đã trước phải mê hoặc Ngu Vũ Tụ, cái kia hắn tự nhiên là không thể sử dụng bản thể, bằng không thì còn thế nào dẫn nàng mắc câu. Mà ở hoán đổi thành phần thân về sau, Lăng Tiên giả ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng trong sơn động bước chân đi thong thả cùng đợi nữ nhân kia tiến đến. Cùng đợi số mệnh quyết đấu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 691. Tư ảo cùng chân thật. Chương 691. Tư ảo cùng chân thật. Trong sơn động, Lăng Tiên bước chân đi thong thả cùng đợi trận này số mệnh quyết đấu. Tâm tình của hắn rất phức tạp cũng rất mâu thuẫn, đã có vài phần có chờ mong, cũng có vài phần nhát gan. Mong đợi là vội vàng đem chuyện này giải, bài trừ tâm ma của mình. Nhát gan chính là sợ nhìn thấy Ngô Vũ Tụ, lần nữa đối với tự sử dụng món đó tàn nhẫn tà ác bảo vật, ngược lại không là sợ tư chất của mình bị tước đoạt, mà là sợ chính mình không thể chịu đựng cái loại này đau tê tâm liệt phế. Bất quá Lăng Tiên rất rõ ràng, hắn đã không có đường lui, mặc dù nếu không muốn đối mặt cũng nhất định phải đối mặt. Vì vậy, hắn đè xuống trong lòng đích tâm tình rất phức tạp, yên tĩnh cùng đợi cô gái kia đã đến. Đại khái sau một lúc lâu thời gian, một câu cười khẽ ở giữa mang theo khó hiểu ý vì lời nói nhẹ nhàng vang lên. Tiên Lăng, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Ngô Vũ Tổ xinh đẹp mang trên mặt nụ cười thản nhiên, bước liên tục nhẹ nhàng, giống như trích lạc tiên tử lâm phàm bụi, phong độ tư thái tuyệt thế, siêu phàm thoát tục. Ta cũng ở nơi đây. Lăng Tiên mất cười một tiếng, hắn biết rõ, Ngô Vũ Tổ tới nơi này tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là có sự mưu tới đây. Mục đích của nàng cũng chỉ có một, đó chính là đem hắn tư chất chuyển rời đến trên người mình. Đã như vậy, cái kia tất yếu giả trang ra một bộ hết ý bộ dáng sao? Ngươi đã đến rồi. Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên chậm rãi xoay người, nhìn xem phía trước mặt cô gái tuyệt sắc, thần sắc có vài phần hoảng hốt. Chỉ vì, giờ phút này Ngô Vũ Tổ đang mặc một bộ màu xanh da trời quần áo, tay áo ít vũ, giống nhau năm đó chính si mới gặp gỡ thời gian. Cái này khơi gợi lên hắn nhớ lại, tiêu dao vui sướng nhớ lại, ruột gan đứt từng khúc nhớ lại. Mà được nghe Lăng Tiên câu này thập phần bình thản, không có nửa điểm ngoài ý muốn ngữ, Ngô Vũ Tổ lông mày kẻ đen nhíu lên, có vài phần nghi hoặc. Tại nàng nghĩ đến, ở trước mặt trước thiếu niên này chứng kiến chính mình lúc, cho dù không có lộ ra vẻ mặt vui mừng, cũng tốt có vài phần ngoài ý muốn, như thế nào là như bây giờ vậy đạm mạc. Đúng, Lăng Tiên giờ phút này thần sắc tựu là đạm mạc, như cùng là đang nhìn một cái vốn không quen biết người dưng. Điều này làm cho Ngô Vũ Tổ bỗng nhiên đã có một cái dự cảm bất hảo, bất quá nàng cũng là thông minh nữ tử, không có hỏi thăm Lăng Tiên vì sao như vậy, vẫn là như vậy khéo cười tươi đẹp làm sao mô hình. Khuôn đúc, tốt, ta ngược lại thật ra đã quên, ngươi độc tài tứ đường quán quân đoạt được 4 khối đẳng cấp cao nhất ngộ đạo lệnh. Bất quá không nghĩ tới chúng ta sẽ như vậy đúng dịp, sẽ ở không sai biệt lắm thời gian đến ngộ đạo nhai, cái này có tính không là duyên phận. Ngô Vũ Tổ bước liên tục nhẹ nhàng, xinh đẹp mang trên mặt minh diễm dáng tươi cười, quả nhiên là khuyên quốc khuyên thành câu tâm đoạt phách. Chỉ tiếc, Lăng Tiên như cũ là như vậy lãnh đạm thần thái, không động dung chút nào. Hắn sớm đã nhìn thấu nữ tử này, trong lòng hắn hết thảy cũng có thể lợi dụng. Có lẽ nàng cũng có yêu, nhưng là vì đạp vào đỉnh phong, nàng có thể hy sinh hết thảy, bao quát yêu loại tình cảm này. Không biết làm sao, hắn tuy nhiên nhìn thấu, nhưng vẫn không cách nào buông. Bất quá dưới mắt, hắn đặt quyết tâm, hôm nay vô luận như thế nào, đều phải làm một cách đoạn. Gặp Lăng Tiên vẫn là đạm mạc, Ngô Vũ Tổ lông mày kẻ đen nhào sâu hơn, bất quá xinh đẹp nụ cười trên mặt lại càng phát ra xinh đẹp. Còn không có chúc mừng còn ngươi, một người độc tài tứ đường quán quân, đây chính là mở muôn đời tiền lệ a. Chúc mừng. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn ý tứ hàm xúc khó hiểu dáng tươi cười, nói. Lời này của ngươi có vài phần chân tâm thật ý. Đương nhiên là toàn tâm toàn ý chúc mừng rồi, ta đối với ngươi vừa rồi không có ác ý. Ngô Vũ Tổ khéo cười tươi đẹp làm sao, như Lăng Ba tiên tử hạ phàm trần, đã có tươi đẹp áp thiên hạ dung mạo, cũng có phong hoa tuyệt đại khí chất. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, không có ý định tiếp tục cùng nàng này nhiều lời. Cho nên, hắn nói thẳng ra một câu làm rõ lời mà nói. Lại để cho Ngô Vũ Tổ lập tức sườn sốt. Ngươi tới đây mục tiêu, không phải là vì đoạt ta tư chất sao? Cần gì phải giả trang ra một bộ đối với ta hoàn toàn không có ác ý bộ dáng đâu này. Vừa mới nói xong, Ngô Vũ Tụ như bị sét đánh, cương ngay tại chỗ. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể biết mục đích của mình? Ngô Vũ Tụ trừng lớn một đôi mắt đẹp, bàn tay như ngọc trắng lặng yên nắm chặt, chỉ cảm thấy giống như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra kế hoạch của mình làm sao sẽ bị người biết được. Nếu là đổi lại người khác biết, ngược lại cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác, nàng muốn đoạt lấy tư chất đối tượng biết rõ chuyện này. Ý vị này, Lăng Tiên vô cùng có khả năng đã sớm biết, hoặc là nói là cố ý dẫn nàng mắc câu. Nghĩ như vậy, Ngô Vũ Tụ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chỉ cảm thấy hàn ý trải rộng toàn thân, lạnh đều có vài phần run lên. Thật bất ngờ sao? Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn mang theo trào phúng, cũng mang theo nụ cười lạnh như băng, nói. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi đối với ta mưu đồ làm loạn, không cho phép ta dẫn ngươi lên? Móc! Câu sao? Nghe vậy, Ngô Vũ Tụ trên mặt đẹp vẻ khiếp sợ càng phát ra nồng đậm, cả người cũng càng cảm giác rét lạnh rồi. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc ý thức được một sự kiện. Đó chính là mới gặp gỡ Lăng Tiên căn bản cũng không phải là cái gì trùng hợp, mà là sớm có dự mưu. Sau tương trợ kinh thần trận cùng đoạt được tứ đường quán quân, cũng là vì bày ra tư chất của hắn, dẫn nàng mắc câu. Điều này làm cho nàng minh bạch, chính mình từ vừa mới bắt đầu, liền đã rơi vào một cái âm mưu bên trong. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Ngô Vũ Tụ càng phát cảm giác mình khắp cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Bất quá tại cảm thấy dùng mình đồng thời càng nhiều hơn là nghi hoặc. Nàng không nghĩ ra, mình cùng Lăng Tiên không cừu không oán, hắn vì sao phải xếp đặt thiết kế dẫn trên mình. Móc, câu. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta nhưng không nhớ rõ, lúc nào đắc tội qua ngươi. Ngô Vũ Tụ thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên chậm rãi từ trong lúc bối rối phục hồi tinh thần lại, khôi phục những ngày qua trấn định thong dong. Hiển nhiên, nàng đối với thực lực của mình vẫn là rất có tự tin. Đắc tội sao? Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, nghĩ đến tại trong ảo cảnh Ngô Vũ Tụ từng để cho chính mình tê tâm liệt phế, vạn kiếp bất phục, hắn liền có vài phần hận ý. Nhưng là vừa nghĩ tới đó dù sao cũng là cái ảo cảnh, lại có vài phần không thể làm gì. Nói thật, tuy nhiên trong ảo cảnh người cùng vật thật sự, nhưng cùng hắn tương quan sự kiện, nhưng lại ảo cảnh tự chủ diễn biến mà thành. Nói cách khác, tại trong hiện thực, hắn cùng với Ngô Vũ tay áo thật đúng là không có thù gì oán. Chỉ tiếc, hắn thủy chung không cách nào quên nữ nhân này, thế cho nên tư sinh ra tâm ma. Cho nên, vì không để cho mình bị tâm ma sở nhiễu, hắn nhất định phải làm một cái kết. Trước kia ngươi là không có đắc tội ta, bất quá bây giờ, ngươi đắc tội ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hỏi một cái Ngô Vũ Tụ không cách nào trả lời vấn đề. Ngươi nói thật, cho dù ta không có dẫn ngươi lên. Móc. Câu, khi biết thiên tư của ta về sau, ngươi sẽ không động tâm sao? Nghe vậy, Ngô Vũ Tụ trì trệ, nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Chính như hắn đang nói, cho dù hắn không có xếp đặt thiết kế, khi biết hắn tư chất nghịch thiên về sau, nàng cũng sẽ biết động tâm. Bởi vì nàng quá khát vọng siêu cường thiên phú, quá khát vọng đạp vào đỉnh phong rồi. Cùng hắn nói là Lăng Tiên tại tính toán nàng, chẳng nói là nàng đối với hắn động tà niệm rồi, nếu là nàng không có chút nào tà niệm, cái kia sao có thể mắc câu. Xét đến cùng chuyện này hay là Ngô Vũ Tụ lỗi cố mà giờ khắc này, nàng nói không nên lời bất luận cái gì lời nói đến phản bác. Thấy thế, Lăng Tiên tự giễu cười một tiếng, một lòng dần dần trầm xuống, cũng dần dần lạnh như băng. Hắn kỳ thật rất hy vọng, Ngô Vũ Tụ không có đối với hắn sử dụng tà niệm, hôm nay càng không có đến chỗ này. Nhưng tiếc, không như mong muốn, cái này vì đạt tới mục đích không chừa thủ đoạn nào nữ nhân đúng là vẫn còn đã đến. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn rốt cuộc có thể mang nàng này buông xuống. Đã nói không nên lời nói, vậy ngươi liền nhanh lên động thủ đi, ta cũng vậy tốt triệt để buông. Lăng Tiên khe khẽ thở dài. Rất tốt. Ngô Vũ tụ thần sắc dần dần chuyển sang lạnh lẽo, dứt khoát không để ý mặt mũi, nói. Ngươi đã cái gì cũng biết, ta đây cũng không nhiều lời, ngoan ngoãn đem tư chất của ngươi giao cho ta, có lẽ ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Ngươi liền khẳng định như vậy, có thể đem ta trấn áp. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, hắn đã dám dẫn Ngô Vũ tụ đến, sao có thể không có nắm chắc tất thắng. Coi như là món đó tà ác bảo vật khủng bố đến đâu, hắn cũng có tự tin bài trừ. Cuối cùng chỉ là một chút cơ kỳ tu sĩ mà thôi, cho dù đã biết kế hoạch của ta thì phải làm thế nào đây? Ngoại trừ để cho ta có vài phần ngoài ý muốn, chẳng lẽ ngươi còn vọng tưởng có thể làm cho ta thối lui? Ngô Vũ tụ thần sắc hờ hững, giống như một cao cao tại thượng nữ đế, mắt nhìn xuống Lăng Tiên. Ngay từ đầu, nàng quả thật có vài phần kinh hoàng, bất quá đó là đang bị hắn một câu nói toạc ra sau phản ứng bình thường. Trừ phi là sớm có đoán trước, nếu không thì người đều sẽ có vài phần thất kinh. Mà dưới mắt, nàng xác định Lăng Tiên chỉ có chút cơ kỳ tu sĩ, tự nhiên là khôi phục trong ngày thường trấn định thong dong. Dù sao, nàng giàu gì cũng là kết đan kỳ tu sĩ, đối phó một người chút cơ kỳ con sâu cái kiến còn không phải dễ như trở bàn tay. Thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi dùng đan dược trồng chất đi ra ngoài kết đan tu vi sao? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua Ngô Vũ tụ, chấp niệm trong lòng trục dần nhạt hóa. Điều này làm cho hắn ở đây cảm thấy vui sướng đồng thời cũng có vài phần cô đơn. Dùng đan dược trồng chất đi ra ngoài thì như thế nào? Trấn áp ngươi dễ như trở bàn tay. Ngô Vũ tụ tự nhiên toát ra một phần cao ngạo. Nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng, nói: "Đợi ta được đến thiên tư của ngươi, ta liền có thể một lần nữa tu luyện, đến lúc đó, tu vi của ta liền không phải dựa vào đan dược trồng chất ra tới. Vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không." Chú ý tới Ngô Vũ tổ cái kia tràn ngập ánh mắt tham lam, Lăng Tiên trong lòng đích chấp niệm biến mất nhanh hơn. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được người con gái trước mắt này rất xấu xí, tuy nhiên hắn đã hiểu cô gái này dã tâm, nhưng là như thế này không từ thủ đoạn, khó tránh khỏi có chút quá mức. Mà lúc này, hắn chợt nhớ tới Lâm Thanh Y, nếu là nàng vì đạt thành mục đích có thể hay không cướp lấy tư chất của mình. Không biết. Lăng Tiên rất xác định cái kia ôn nhu như nước nữ tử tuyệt sẽ không để cho mình bị dù là một chút xíu tổn thương. Chấn áp ngươi còn không phải giống như nghiền chết một con run dế đơn giản như vậy. Ngô Vũ tụ khóe miệng lộ ra một màn phúng cười, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một kiện tuyệt thế chân bảo tràn đầy trần truồng tham lam. Vậy ngươi liền đến thử xem, chúng ta giờ khắc này cũng chờ lâu lắm rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, biết rõ chỉ cần Ngô Vũ tụ thi triển ra Đoạt Thiên Tạo Hóa Châu, cái kia tâm ma của mình sẽ gặp hoàn toàn biến mất. Mà hắn cũng vui vẻ ý kiến đến kết quả này. Tin tưởng ta, ngươi chờ đợi sẽ là vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn rơi hắc ám. Ngô Vũ tụ lộ ra một màn thắng cuốn tại tầm dáng tươi cười, lập tức tâm niệm vừa động, Đoạt Thiên Tạo Hóa Châu phát ra ánh sáng chói lọi. Lập tức hắc bạch hai nhà tà quang đem Lăng Tiên bao phủ, phóng xuất ra một cổ phượng dị tà khí, đưa hắn một mực giam cầm ngay tại chỗ. Thấy thế, Ngô Vũ tụ cười càng phát ra sáng lạn. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi về hướng Lăng Tiên, như vậy bình tĩnh ung dung bộ dáng đầy đủ thể hiện ra tự tin của nàng. Có thể thấy được, nàng đã cho rằng Lăng Tiên sẽ bị nàng cướp đi tư chất. Như thế nào, ngươi đã bị ta chế trụ, chỉ cần ta vận chuyển bảo vật này, tư chất của ngươi sẽ di chuyển tức thời đến trên người của ta. Ngô Vũ tụ nghiền ngẫm cười một tiếng, rất chờ mong nhìn thấy Lăng Tiên thất kinh bộ dáng. Chỉ tiếc, làm cho nàng thất vọng rồi. Lăng Tiên như cũ là bình tĩnh như vậy, hắn nhìn xem phía trước mặt tự tin nữ tử, bỗng nhiên ngoạn vị đạo. Ngươi xác định có thể cướp đi tư chất của ta. Cầu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 692 Khám phá tâm ma. Chương 692 Khám phá tâm ma. Ngươi xác định có thể đem tư chất của ta chuyển rời đến trên người mình. Lăng Tiên mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, nhìn thẳng trước mặt Ngô Vũ Tụ, trong lòng chấp niệm sắp tiêu tán. Ta rất đáng ghét như ngươi vậy rõ ràng bị quản chế, lại một bộ không sao cả bộ dáng. Ngô Vũ Tụ lông mày kẻ đen cau lại, lập tức triển khai miệng cười nhẹ nói. Bất quá rất nhanh, ta liền nhìn không tới giá trương làm cho người ta chán ghét mặt. Ta cũng sống vậy, theo trong nội tâm triệt để đem ngươi quên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đến đây đi, thi triển ra của ngươi Đoạt Thiên Tạo Hóa Châu, thử nhìn một chút có thể không cướp đi tư chất của ta. Thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Ngô Vũ Tụ khóe miệng lộ ra một màn phúng cười, lập tức không do dự nữa, lập tức dẫn động Đoạt Thiên Tạo Hóa Châu thần năng. Lập tức, hắc hạt châu trắng tỏa hào quang rực rỡ, tản mát ra một cổ phượng dị tà phân, đem Lăng Tiên một mực trói buộc. Ngay sau đó, một cổ không hiểu sức mạnh to lớn bỗng nhiên hàng lâm, cướp đoạt của hắn một cách thiên tư. Chờ xem, không xuất ra một lát, tư chất của ngươi sẽ gặp triệt để chuyển rời đến trên người của ta. Đến lúc đó, ta xem ngươi còn có thể hay không cười được. Ngô Vũ Tụ trên mặt đẹp tràn đầy nóng bỏng, mong đợi nhìn xem phía trước mặt thiếu niên, tựa hồ là muốn thấy được hắn thất kinh bộ dáng. Đáng tiếc, lại để cho nàng thất vọng rồi. Lăng Tiên không chỉ có không có lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại là lộ ra một vòng cười nhạt, đó là nhẹ nhõm, cũng là vui sướng. Chỉ vì đang đoạt ngày tạo hóa châu phát uy trong nháy mắt, trong lòng của hắn chấp niệm hoàn toàn biến mất, tâm ma tự nhiên cũng theo đó chôn vùi. Kể từ đó, hắn lại có thể nào không cảm thấy nhẹ nhõm vui sướng. Cho tới nay, hắn không cách nào quên Ngô Vũ Tụ, bất quá trên thực tế hắn đã nhìn thấu nữ nhân này. Chỉ là thiếu khuyết như vậy một hoàn toàn quyết tuyệt tình thế, hắn mới sẽ sinh sôi tâm ma, khó có thể tiêu tan. Dưới mắt, nàng này vẫn là như trong ảo cảnh như vậy tàn nhẫn vô tình, đối với hắn dùng hết Đoạt Thiên Tạo Hóa Châu tự nhiên là đánh nát trong lòng của hắn còn sống một tia tưởng tượng. Kể từ đó, hắn tự nhiên là triệt để buông xuống nàng này. Ý vị này tâm ma của hắn biến mất cũng đại biểu cho hoàn toàn đoạn. Cho nên, Lăng Tiên thần sắc dần dần chuyển thành lạnh như băng, nói. Cười không nổi người, sẽ là ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn tâm niệm vừa động, lập tức hoàn thành phân thân cùng bản thể hoán đổi. Oành! Ngay tại bản thể hắn xuất hiện trong tích tắc, vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, đúng là trong nháy mắt sụp đổ hắc bạch tà quang. Điều này làm cho Ngô Vũ Tụ khuôn mặt đại biến, trên mặt nắm chắc thắng lợi trong tay biến thành khiếp sợ, cũng trở thành lấy hoảng sợ. Đó là vì Lăng Tiên tản mát ra khí thế khủng bố, cũng là bởi vì hắn rõ ràng trong nháy mắt liền chấn khai Đoạt Thiên Tạo Hóa Châu phong tỏa. Phải biết, đây chính là trong thiên địa vài loại thần châu một trong, tuy nhiên không tính cường hãn nhất, nhưng cũng không phải bình thường tu sĩ có thể chấn khai. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại lập tức chấn khai, điều này có ý vị gì? Đã đại biểu cho cường hãn thực lực của hắn, cũng ý nghĩa thực lực của hắn viễn siêu Ngô Vũ Tụ. Kể từ đó, nàng sao có thể không cảm thấy hoảng sợ? Ngươi đại khái là bị dục vọng làm choáng váng đầu óc. Cũng không thể tưởng, ta nếu là không có chút bản lãnh, há lại sẽ dẫn ngươi lên. Móc, câu. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên lại thi triển bất thí thần uy cùng Đoạt Thiên Tạo Hóa Châu ầm ầm chạm vào nhau. Oành. Một tiếng nổ vang rung trời, bộc phát ra cực độ hào quang ấm ánh, đem trọn sơn động triệt để bao phủ. Khi hào quang dần dần tán đi lúc, một viên hắc hạt châu trắng chật vật rút lui, lộ ra có vài phần ảm đạm. Về sau, một cái thiếu niên áo trắng liền xuất hiện ở Ngô Vũ Tụ trong tầm mắt. Hắn mày kiếm mắt sáng, tóc đen nhẹ bay, giống như thiếu niên thiên tôn hàng lâm, khí khái anh hùng hừng hực bế nghệ thập phương. Vô luận là khí chất hay là dung mạo, đều tuyệt không tầm thường người có thể sánh vai, gọi là khí vũ hiên ngang, phong độ tư thái tuyệt thế. Điều này làm cho Ngô Vũ Tụ sắc mặt tái biến, kinh ngạc nói: "Ngươi không phải là Tiên Lăng, ngươi rốt cuộc là ai? Đối với ngươi mà nói, sau này ta chỉ là của ngươi người dưng." Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, thần sắc thập phần đạm mạc. Hiển nhiên, hắn đã buông xuống triệt để Ngô Vũ Tụ. Chuyện này với hắn mà nói là một việc rất tốt, sự tình từ nay về sau có thể không cần lại bị tâm ma khốn nhiễu. Thoạt nhìn, vừa rồi cái kia chỉ là phân thân của ngươi, trước mắt cái này mới là bản thể của ngươi. Ngô Vũ Tụ bàn tay như ngọc trắng lặng yên nắm chặt, đôi mắt đẹp thật chặt nhìn thẳng Lăng Tiên, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Nàng nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên sẽ biết kế hoạch của mình, càng không nghĩ đến tu vi thật sự của hắn cư nhiên như thế khủng bố. Mặc dù là nàng, cũng bị vẻ này hùng vĩ khí thế ép tới khó có thể thở dốc. Điều này làm cho nàng bỗng nhiên ý thức được, chính mình bại tại như vậy một cái giống như thái cổ thú sử mặt người trước, chính mình không có một chút xíu khả năng đào tẩu. Ngươi đoán không sai, chỉ tiếc, ngươi cũng biết quá muộn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức nhẹ nhàng cất bước, hướng phía Ngô Vũ Tụ đi đến. Mỗi đi một bước, khí thế của hắn liền cường thịnh một phần, quả nhiên là giống như chân long thức tỉnh, kinh khủng làm cho người ta run lên. Ngô Vũ Tụ cũng theo hắn cất bước, không tự chủ lui về phía sau. Hiển nhiên, nàng đã bị giờ phút này Lăng Tiên chấn nhiếp rồi. Ta nói rồi, cười không nổi sẽ là ngươi, hiện tại tin chưa? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nàng này liếc, giống như cao cao tại thượng chí cường đại đế, không đem nàng để vào mắt. Tin ta xác thực thật không ngờ thực lực chân chính của ngươi lại là mạnh như thế. Ngô Vũ Tụ cưỡng chế trong lòng đích khiếp sợ, thở thật dài một cái. Đoạt Thiên Tạo Hóa Châu đắc ảm đạm, mà thực lực của nàng chỉ là kết đan sơ kỳ, hay là dựa vào đan dược trồng chất đi ra ngoài. Thực lực như vậy, đừng nói là cùng Lăng Tiên chống lại, liền liền chạy trốn đều khó mà làm được. Cho nên, nàng triệt để ý thức được, chính mình thật sự là quá ngu xuẩn. Ta thật không có nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên là một cái kết đan đỉnh phong cường giả. Ngô Vũ Tụ đắng chát cười một tiếng, nói. Ta càng không nghĩ đến, một cái vốn không quen chín ít một biết vậy mà sẽ vì ta che giấu tu vi thật sự cùng thân phận bái nhập Thượng Thanh Tông. Ngươi sai rồi. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, nói. Ta dùng phân thân bái nhập Thượng Thanh Tông chỉ có một gần nửa nguyên nhân là cho ngươi. Nói như vậy, Thượng Thanh Tông là có thêm ngươi mơ ước thứ đồ vật. Ngô Vũ Tụ đôi mắt dễ thương lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Không có quan hệ gì với ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nàng này liếc, coi chừng ma biến mất trong nháy mắt đó, hắn đối với cái này nữ liền không. Nữa yêu cũng không có hận. Giờ phút này trong mắt hắn, Ngô Vũ Tụ chỉ là một người dưng. Cho nên, hắn thản nhiên nói. Ngươi đã thất bại, vậy liền tiếp nhận chiến bại trừng phạt đi. Nghe vậy, Ngô Vũ Tụ khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch. Lập tức hung hăng cắn răng một cái, đúng là lại vận Đoạt Thiên Tạo Hóa Châu, ý đồ mở ra một con đường sống. Oành! Hắc bạch hai quang tuôn ra, nàng đã uống một quả không biết tên đan dược. Tu vi đúng là trong phút chốc đạt đến kết đan đỉnh phong. Tu vi mạnh mẽ tăng thêm Tạo Hóa Châu đích uy năng, cả hai lẫn nhau điệp ra, đúng là bạo phát ra một cổ cực mạnh khí thế. Tiên Lăng, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ta chưa hẳn liền không có lực đánh một trận. Ngô Vũ Tụ khẽ quát một tiếng, nàng toàn lực thúc dục Tạo Hóa Châu, hướng phía Lăng Tiên ầm ầm rơi đập. Không thể nghi ngờ, một kích này rất mạnh, tuy nói nàng là dùng đan dược đạt tới kết đan đỉnh phong, nhưng Tạo Hóa Châu bản thân cũng là một việc thập phần pháp bảo cường hãn. Cho nên một kích này thập phần cường hãn, cùng giai bên trong có rất ít người có thể ngăn trở. Bất quá tại Lăng Tiên trước mặt, lại tính là cái gì? Chưa tới phút cuối chưa thôi, ta đây liền cho ngươi triệt để hết hy vọng. Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên đấm ra một quyền, bộc phát ra uy lực lập tức đẩy lui Tạo Hóa Châu. Lập tức, hắn như kiểu rủ mì tư vô xuất hiện ở Ngô Vũ Tụ sau lưng, thon dài tay phải ít ít khoác lên cổ họng của nàng bên trên. Động một cái, ta liền cho ngươi hương tiêu ngọc vấn, Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 693 Thánh nữ thay đổi nô. Chương 693 Thánh nữ thay đổi nô bộc. Động một cái, ta liền cho ngươi hương tiêu ngọc vấn. Lăng Tiên giống như rượu mì xuất hiện ở Ngô Vũ Tụ sau lưng, một cái hết sức nhỏ thon dài nhẹ tay ít khoác lên trên cổ họng của nàng. Lập tức, Ngô Vũ Tụ như bị sét đánh toàn thân cứng ngắc. Hai tròng mắt của nàng bên trong lộ ra mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối không ngờ rằng Lăng Tiên thực lực vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này. Tuy nhiên nàng là dựa vào đan dược mới đạt tới kết đan đỉnh phong, thực lực sẽ yếu hơn một điểm, nhưng dù sao cũng là kết đan thời đỉnh phong cường giả. Hơn nữa đoạt thiên tạo hóa châu cái này mạnh hung hãn pháp bảo, coi như là cùng giai cường giả, cũng khó ngăn cản nàng một kích. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại một quyền đánh lui, cái này là bực nào cường đại. Lại có thể nào không cho nàng ngốc trệ. Mà ở ngốc trệ về sau thay vào đó là được sợ hãi cùng đắng chát. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc ý thức được tự có nhiều ngu xuẩn, cũng triệt để lâm vào tuyệt vọng. Ta chịu rồi. Đắng chát cười một tiếng, Ngô Vũ Tụ nàng theo Lăng Tiên hờ hứng vô tình trong giọng nói có thể rõ ràng cảm nhận được sát ý của hắn. Cho nên, nàng chút nào cũng không nghi ngờ, nếu là mình dám động một cái, như vậy đợi chờ mình nhất định là tử vong. Ngươi là người thông minh, ứng với nên biết phải làm sao. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, cũng không có buông tay ra, cái kia xâm nhiên sát ý, lại để cho Ngô Vũ Tụ như rơi vào hầm băng. Ta minh bạch, ngươi đã không có trực tiếp giết ta, đó chính là không muốn giết ta. Chỉ là, sẽ không liền khinh địch như vậy buông tha ta. Ngô Vũ Tụ cưỡng ép hiếp để cho mình chấn định hạ đến tỉnh táo phân tích lập tức thế cuộc. Kỳ thật cũng không có gì hay phân tích, bởi vì thế cuộc đã rất sáng suốt. Nàng hoàn toàn không phải Lăng Tiên đối thủ, liền khả năng chạy trốn đều không có, mà Ngộ Đạo Nhai lại cùng ngăn cách ngoại giới căn bản là không có cách kêu cứu. Nói cách khác, nàng hiện tại tựu là một đầu trên thớt cá. Mà Lăng Tiên thì là cái thanh kia có thể tùy ý xâm lược đao của nàng. Nhận thức được điểm này, Ngô Vũ Tụ trong lòng tràn đầy đắng chát, cũng đầy là hối hận. Bất quá, nàng hối hận không phải đến cướp lấy Lăng Tiên tư chất, mà là hối hận không có chuyện trước điều tra tốt. Bất quá đã không sao, dù sao kết quả đã xác định rõ ràng, dựa theo Lăng Tiên nghĩ phương hướng nhất định. Nơ gơ u v q q o y nói không sai sai, ta đích xác không muốn giết ngươi, cũng sẽ không biết như vậy mà đơn giản bỏ qua ngươi. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, tuy nhiên hắn đã triệt để đem Ngô Vũ Tụ buông, nhưng hắn là một sinh động người, không là một lạnh như băng vô tình quái vật. Cho nên, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán đánh chết Ngô Vũ Tụ. Chỉ là ngại với mình tu vi thật sự cùng thân phận, hắn phải cam đoan, nàng này sẽ không tiết lộ ra ngoài. Có điều kiện gì ngươi cứ việc nói thẳng, dù sao, ta đã không có năng lực phản kháng rồi. Ngô Vũ Tụ đắng chát cười một tiếng, đôi mắt dễ thương có vài phần ảm đạm. Phải biết của nàng tổ tiên thế nhưng mà Thượng Thanh Tông người sáng lập một trong được tôn xưng là Thượng Thanh Tông Thánh Nữ, thân phận tôn quý vô cùng. Coi như là trưởng giáo chân nhân cùng thái thượng trưởng lão, cũng phải đối với nàng lễ nhượng ba phần, không dám lỗ mãng. Có thể nói, nàng ngoại trừ tư chất không được, địa phương còn lại đều gọi là hoàn mỹ, chính là chân chánh thiên chi kiều nữ. Nhưng mà dưới mắt, nàng nhưng lại bị quản chế tại Lăng Tiên, đã thành mặt người chém giết tù nhân, điều này làm cho nàng có thể nào không cảm thấy đắng chát. Người thông minh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chậm rãi gần sát Ngô Vũ Tụ. Gọi ra ấm áp cùng chỉ mới có đích nam nhân vị, lại để cho nàng này thân thể mềm mại run lên, chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên có một trận ngứa một chút cảm giác. Loại này cảm giác khác thường, làm cho nàng khuôn mặt phiếm hồng, bất an giãy giụa thân thể mềm mại. Mà ở cảm thấy bất an đồng thời, nàng trong lòng cũng sinh ra vài phần tức giận. Nàng địa vị tôn quý, băng thanh ngọc khiết, chưa từng có một người nam nhân dám cách mình gần như vậy, càng đừng nói là gần sát mặt của mình, điều này làm cho nàng có thể nào không giận. Ngay sau đó, nàng xấu hổ nói. Tiên Lăng, ngươi nếu chỉ có vậy, ta thà rằng lại để cho ngươi giết ta. Vẫn là như thế mẫn cảm. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, lúc này nữ bên tai nhẹ giọng nói ra. Ngươi nên minh bạch, ta đã ẩn giấu tu vi bái nhập Thượng Thanh Tông, vậy liền không muốn để người ta biết. Dưới mắt, ngươi đã trải qua đã biết của ta tu vi thật sự, nên làm như thế nào không cần ta nhiều lời đi. Ta minh bạch, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta cam đoan sẽ không đem chuyện của ngươi tiết lộ ra ngoài. Ngu Vũ Tổ cố nén cái loại này đã có vài phần khó chịu, cũng có vài phần vui thích cảm giác. Chỉ cần ta tha cho ngươi một cái mạng. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, nói. Của ngươi tiền tố nói ngược, ngữ chín mai y khí cũng sống là ở cùng ta nói điều kiện, nặng nói. Ngươi! Ngu Vũ Tổ tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, lại là không thể làm gì. Nàng đã bị quản chế tại Lăng Tiên, nếu không phải muốn chết, vậy liền chỉ có hạ thấp tư thái. Cho nên, nàng cưỡng chế lửa giận trong lòng, ăn nói khép nép nói. Tiên Lăng, ta cam đoan sẽ không đem chuyện của ngươi tiết lộ ra ngoài, van ngươi tha ta một mạng. Lần này đúng rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bỗng nhiên có vài phần cảm giác không chân thật. Phải biết, Ngu Vũ Tổ thế nhưng mà Nhạc Châu vô số nam tu trong lòng nữ thần. Mà giờ khắc này, vị này cao cao tại thượng nữ thần, nhưng lại buông tư thái, mở miệng khẩn cầu, giản không ngừng tựu là không thể tưởng tượng nổi. Cái này nếu để cho ngoại nhân biết, chỉ sợ trong mắt đều được trừng ra ngoài. Đúng rồi, ngươi có thể thả ta rời đi đi. Ngu Vũ Tổ cố nén lửa giận trong lòng, sợ mình không nghĩ qua là nổ tung chọc giận Lăng Tiên. Không thể. Lăng Tiên nhàn nhạt nhổ ra ba chữ, lại để cho Ngu Vũ Tổ lửa giận lại đốt. Bất quá trong lúc nàng vừa nghĩ tới trước mặt thiếu niên khủng bố, lập tức giống như bị dội cho một chậu nước lạnh, bình tĩnh lại. Ngươi đến cùng muốn ta thế nào? Ngu Vũ Tổ nghiến chặt hàm răng đều nhanh muốn cắn nát. Rất đơn giản, cho trong cơ thể ngươi loại kế tiếp cấm chế, chỉ cần đem ngươi chuyện của ta tiết lộ ra ngoài, ta liền có thể lập tức đã muốn mạng của ngươi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, rõ ràng là đang cười, nhưng là cho Ngu Vũ Tổ cảm giác, nhưng lại rét lạnh rét thấu xương. Tên ma dụng này. Ngu Vũ Tổ không rét mà run, chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình chịu lấy chế ở Lăng Tiên, thân thể mềm mại của nàng sẽ gặp không tự chủ được run rẩy. Thế nhưng mà, nàng không có lựa chọn nào khác. Một cách là máu tươi tại chỗ, hương tiêu ngọc vấn. Một cách là cả đời bị người chế trụ, tuy nhiên mất đi tự do, nhưng lại có thể giữ được một mạng. Hơn nữa, cũng có một tia hy vọng. Vì vậy, Ngu Vũ Tổ cắn răng, làm ra quyết định. Ta đáp ứng ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cười nói. Thông minh lựa chọn. Là bị bức bất đắc dĩ lựa chọn. Ngu Vũ Tổ bất đắc dĩ thở dài. Yên tâm đi, ta chỉ là cho ngươi một quả ước thúc, sẽ không nô dịch ngươi. Lăng Tiên mở miệng cười. Hắn chỉ là vì không để cho mình thân phận bạo lộ, thực sự không phải là vì nô dịch Ngu Vũ Tổ. Bất quá, vừa nghĩ tới Nhạc Châu vô số nam tu trong lòng nữ thần, rõ ràng biến thành nô bộc của chính mình, trong lòng của hắn cũng có vài phần cảm giác khác thường. Thế sự thật sự là vô thường. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, lập tức hai tay bắt ấm thi triển ra trận tiên trong truyền thừa ghi lại một loại cấm chế. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo ánh sáng màu tím chui vào Ngu Vũ Tổ trái tim, tạo thành một cái lực ước thúc cực mạnh giam cầm. Ý vị này, Ngu Vũ Tổ chỉ nếu muốn mạng sống, liền không thể đem thân phận của hắn tiết lộ ra ngoài. Cái này ngươi yên tâm, không thể tưởng được ta đường đường Thượng Thanh Tông Thánh Nữ, lại có thể biết luôn là đầy tớ của ngươi. Ngu Vũ Tổ đắng chát cười một tiếng, bất quá trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhưng lại lóe ra dị sắc. Không biết suy nghĩ cái gì. Cái này có thể chẳng trách người khác, chỉ có thể trách ngươi đối với ta đồng tà niệm rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lập tức quay người đi về hướng vách núi, ý định tiếp tục tham ngộ lấy nơi này thần thông. Bất quá, ngay tại hắn cất bước sắp, nhưng lại bỗng nhiên nhận được một cái đưa tin. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 694. Sở Trung Thiên đưa tin. Chương 694. Sở Trung Thiên đưa tin. Trong sơn động, Lăng Tiên đang định tiếp tục tham ngộ trên thạch bích thần thông, chợt nhận được một cái đưa tin. Lập tức, hắn liền nhận định đây là Sở Trung Thiên đưa tin. Bởi vì này loại đưa tin chỉ có tại đem một tia thần hồn chi lực giao cho người khác dưới tình huống, người kia tài năng vượt qua ngàn dặm vạn dặm trực tiếp dùng thần hồn đưa tin. Mà hắn chỉ đem thần hồn chi lực cho Sở Trung Thiên một người, mục đích là vì tùy thời có thể biết được tội thành tình huống. Dù sao, chỗ đó có thể là địa bàn của hắn, hắn chủ nhân này sao có thể không quan tâm. Vì vậy, đem làm cảm ứng được có người cho mình đưa tin lúc, Lăng Tiên lập tức liền nghĩ tới Sở Trung Thiên. Về sau, khóe miệng của hắn lộ ra một màn cười nhạt, tưởng rằng Sở Trung Thiên phát hiện tội ác chi thành bí mật, lúc này mới đưa tin cho mình. Nhưng mà, khi hắn dùng thần hồn chi lực mở ra đưa tin về sau, lông mày nhưng lại nhíu lại. Hắn đoán không có sai, đây thật là Sở Trung Thiên đưa tin, nhưng là nội dung lại không phải hắn đang muốn như vậy. Mau tới. Đây cũng là Sở Trung Thiên đưa tin, chỉ có giản đoạn hai chữ đầy đủ biểu hiện ra một loại bức thiết. Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tiên mày nhăn lại. Hắn nguyên lai tưởng rằng là Sở Trung Thiên phát hiện thủ hộ chi thành bí mật, thật không nghĩ đến tin tức bên trên vậy mà chỉ có giản đoạn hai chữ. Hơn nữa hai chữ này đầy đủ biểu hiện ra một loại vội vàng, làm cho người ta vừa thấy dưới, sẽ gặp liên tưởng đến phải chăng lâm vào nguy cơ. Đã hơn 10 năm, Sở Trung Thiên vẫn luôn không có liên hệ ta. Dưới mắt bỗng nhiên cho ta truyền tin tức, hơn nữa nội dung như thế bức thiết. Xem ra, hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, bỗng nhiên đã có một cái dự cảm bất hảo. Mà thấy hắn như vậy, Ngô Vũ Tổ đôi mắt dễ thương lập lòe, nói. Xem ra, ngươi thật giống như gặp phải phiền toái. Lòng hiếu kỳ hại chết người, hay là quản tốt chính ngươi đi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nàng này liếc, hắn tuy nhiên trong lòng có dự cảm bất hảo, vốn lấy tâm tính của hắn. Hữu khởi sẽ bối rối. Hừ. Ngô Vũ Tụ hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không nói nữa. Trải qua vừa rồi cái kia một loạt sự tình, Lăng Tiên trong lòng hắn đã vô hạn lên cao, đã thành sâu không lường được đại danh từ. Hơn nữa dưới mắt, nàng đồng đẳng với là đã thành hắn nô bộc, hữu khởi dám làm càn. Xem ra, ngươi tựa hồ rất bất mãn với ta a. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Ngữ khí như tháng chạp bắc phong, rét lạnh thấu xương. Lập tức, Ngô Vũ Tụ dùng mình một cái cúi đầu nói. Không dám. Không dám tốt nhất. Lăng Tiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì cười nói. Ngươi nói, nếu là bị người khác biết Thượng Thanh Tôn Thánh Nữ đã thành nô bộc của ta, sẽ có cảm tưởng thế nào? Nghe vậy, Ngô Vũ Tụ bàn tay như ngọc trắng lập tức nắm chặt. Lại bất lực địa buông ra. Nếu là bị ngoại nhân biết, nàng cái này thiên chi kiều nữ đã thành người khác nô bộc, cái kia mặt của nàng xem như triệt để mất hết. Cho nên, nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi dám đem việc này nói ra, ta đây liền và ngươi cá chết lưới rách. Trong cơ thể của ngươi đã bị ta gieo xuống cấm chế, chỉ cần ta tâm niệm vừa động, ngươi liền sẽ chết. Căn bản không có cơ hội cùng ta đồng quy vu tận. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, lập tức thu lại vui vẻ, nói. Tốt rồi, không đùa ngươi rồi, yên tĩnh một điểm. Vừa nói, hắn bắt đầu suy tư về bước kế tiếp hướng đi. Đã Sở Trung Thiên đã cho hắn đưa tin, vậy liền ý nghĩa mặc kệ như thế nào, hắn đều được đi xem đi. Nếu không, nói không chừng địa bàn của mình cùng thuộc hạ, liền sẽ gặp họ rồi. Thế nhưng mà hắn dưới mắt lại ở vào ngộ đạo nhai ở bên trong, khoảng cách chấm dứt nhưng có một ngày thời gian, nếu là bây giờ cách đi, vậy liền đáng tiếc cơ hội lần này. Đợi một ngày thời gian, vậy cũng sẽ không phát sinh cái đại sự gì. Trầm ngâm một lát, Lăng Tiên quyết định đợi sau khi ra ngoài, lại đổi hướng tội thành. Dù sao cơ hội này đến từ không dễ, không thể bỏ qua. Mà ở làm ra sau khi quyết định, hắn liền đem ánh mắt chuyển rời đến trên thạch bích, thần sắc dần dần trở nên chăm chú. Dành thời gian tìm hiểu, sau khi rời khỏi đây lập tức chạy tới tội thành. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên toàn lực thúc dục thần hồn, bàn tay cũng nhẹ nhàng đè ở trên thạch bích. Lập tức, một con đường ngấn nổi lên, bị thần hồn của hắn chi lực tóm chặt lấy. Về sau, hắn nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, toàn lực tìm hiểu đạo ngân bên trong tích chứa thần thông. Lúc này đây hắn tìm hiểu tương đối chậm, cũng có lẽ là bởi này loại thần thông tương đối cường đại, cho nên hắn trọn vẹn tìm hiểu nửa canh giờ mới biết được lấy tên của nó. Lôi hỏa độn. Danh như ý nghĩa, đây là một cửa độn thuật, có thể lại để cho tu sĩ trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ cực nhanh thích hợp với bảo vệ tánh mạng thời điểm. Mà ở tu tiên giới độn thuật luôn luôn là so sánh chân quý thần thông. Hắn giá trị viễn siêu cùng cấp bậc công kích thuật pháp. Tuy nhiên cái môn này độn thuật phẩm cấp chỉ là tiểu thần thông, nhưng giá trị lại không chút nào kém cỏi hơn đại thần thông, thậm chí là còn hơn lúc trước. Cho nên, Lăng Tiên khi biết đây là một loại tốt độn thuật về sau, lập tức lộ ra một vòng nụ cười sung sướng. Tuy nói hắn có được cửu thiên thần dực, có thể so với trong truyền thuyết Côn Bằng, nhưng lập tức sức bật cũng không mạnh. Nếu là gặp được nguy cơ sinh tử lời mà nói, liền có chút ít so ra kém cỏi. Còn nếu là học hội cái môn này độn thuật, cái kia liền có thể dùng trước độn thuật cự ly ngắn bộc phát, sau đó mới dùng cửu thiên thần dực khoảng cách dài di động. Kể từ đó, hắn ở đây phương diện tốc độ liền càng phát gần như hoàn mỹ. Chính mình đã sớm muốn tu tập một môn độn thuật, chỉ là độn thuật quá mức chân quý, vẫn luôn không có gặp được. Dưới mắt lại gặp lấy lôi hỏa độn, thật sự là chuyến đi này không tệ a. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên hết sức chăm chú tìm hiểu lấy cái môn này lôi hỏa độn thuật. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Một bên Ngô Vũ Tổ thấy hắn tìm hiểu đạo công pháp, trên mặt đẹp xuất hiện thập phần thần tình phức tạp. Có oán hận, cũng nghi hoặc, cũng có bất đắc dĩ. Ai vốn tưởng rằng sẽ là nắm chắc, từ nay về sau đi đến một cái huy hoàng chi lộ. Không nghĩ tới, không chỉ có chưa thành công, hơn nữa ngay cả mình cũng phụ vào. Thở thật dài một cái, Ngô Vũ Tụ lòng tràn đầy đắng chát, chỉ cảm giác tương lai một mảnh ảm đạm. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể khẩn cầu Lăng Tiên không nên quá phận. Tiên Lăng, phần này khuất nhục ta sẽ nhớ ở trong lòng, tương lai nhất định hoàn lại gấp trăm lần cho ngươi. Ngô Vũ Tổ ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định, nàng âm thầm thề nhất định phải phá giải trong thân thể cấm chế, cũng nhất định phải đòi lại món nợ này. Nghĩ như vậy, nàng nhặt lên ảm đạm vô quang đoạt thiên tạo hóa châu, rồi sau đó dựa vào ở bên phải trên vách tường nhắm mắt dưỡng thần. Lẽ ra, đem làm tu sĩ đi vào ngộ đạo nhai về sau tất nhiên sẽ không kịp chờ đợi tìm hiểu đạo công pháp. Bất quá, nàng tới đây mục đích chỉ là vì cướp lấy Lăng Tiên tư chất, huống chi, nàng thân là tôn quý thánh nữ, căn bản không thiếu thần thông. Cho nên, nàng không có tìm hiểu thần thông, mà là suy tư về như thế nào phá giải trong cơ thể cấm chế. Cứ như vậy, hai người một cái chăm chú tìm hiểu, một cái giả trang làm ngủ. Trong lúc nhất thời, sơn động lộ ra đặc biệt yên tĩnh, hai người lẫn nhau không quấy rầy nhau, làm lấy riêng mình sự tình. Đại khái đã qua sau ba canh giờ, Lăng Tiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười sung sướng. Trải qua ba canh giờ ngộ đạo, hắn đã đem lôi hỏa độn phương pháp sử dụng hiểu rõ vu tâm, hơn nữa có thể thành công thi triển đi ra, kết quả này không thể nghi ngờ là đáng vui. Dù sao, đây chính là một loại thập phần chân quý độn thuật, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy vui sướng. Mà khi hắn mở mắt ra về sau, Ngô Vũ Tổ cũng theo đó trợn im chín mắt, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập tức đã hiện lên một tia chấn kinh. Bởi vì nàng cảm ứng được cái kia đạo ngân biến mất, không phải ngắn ngủi biến mất, là triệt triệt để cái loại này. Ý vị này đạo ngân bên trong tích chứa thần thông đã bị Lăng Tiên thành công học hội. Phải biết, bất luận một loại nào thần thông muốn tu tập thành công đều là không dễ dàng một sự kiện, lại càng không cần phải nói là khó khăn nhất độn thuật rồi. Nếu là đổi lại người khác, không có 10 ngày nửa tháng căn bản không có thể thành công. Nhưng mà Lăng Tiên lại chỉ dùng 3 canh giờ, cái này không thể nghi ngờ lần nữa đã chứng minh hắn ngộ tính cường hãn. Cũng làm cho Ngưu Vũ Tụ chấn động theo. Hơn 3 canh giờ, vậy mà chỉ dùng hơn 3 canh giờ, cái này cần là cỡ nào siêu tuyệt ngộ tính mới có thể làm đến. Ngưu Vũ Tụ chấn kinh rồi, trên mặt đẹp ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi, còn có một loại trần truồng tham lam. Bực này tư chất, bực này ngộ tính đối với nàng mà nói quả thực tựu là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng khi nàng nghĩ đến người trước mặt khủng bố về sau, lập tức giống như bị dội cho một chậu nước lạnh, trong lòng biết chính mình tuyệt đối không thể cướp lấy Lăng Tiên tư chất, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn không thể. Đã thành ta nô bộc, rõ ràng còn dám đối với ta sử dụng tà niệm, ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định á. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ngưu Vũ Tụ, ngươi tốt nhất nghe lời một điểm, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Câu nói sau cùng hắn nói sát ý nghiêm nghị, lại để cho Ngưu Vũ Tụ không khỏi dùng mình một cái, cũng không dám nữa lộ ra cái loại này ánh mắt tham lam rồi. Thấy thế, Lăng Tiên không thèm để ý nàng này. Hắn thời gian bây giờ tương đối chặt chẽ tờ, nhất định phải giành giật từng giây mới đúng. Cho nên, hắn đưa bàn tay lần nữa đè ở trên vách tường, ý định thừa dịp thời gian còn lại lĩnh ngộ một loại thần thông. Lúc này đây, hắn gặp phải là một loại tên là vô cực quang phòng ngự thần thông. Phương pháp này có thể cho tu sĩ hình thành một tầng màn sáng có cực mạnh phòng ngự năng lực, phẩm cấp hơi lớn thần thông. Phòng ngự thần thông sao cũng tốt, vừa vặn cùng ngự mai điệp ra. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đối với loại thần thông này cũng rất hài lòng. Rồi sau đó, hắn để cho mình ở vào trạng thái không minh, bắt đầu tìm hiểu cái môn này vô cực quang. Thời gian lại lần nữa cực nhanh, đại khái đã qua 2 canh giờ, hắn chậm rãi mở ra 2 con ngươi, nhất đạo tinh mang bay vút qua. Dẫn thiên địa linh khí, tụ nhật nguyệt chi quang. Lẩm bẩm một câu. Lăng Tiên hai tay huy động thi triển ra vô cực quang pháp môn. Lập tức, hào quang màu nhũ bạch ngưng tụ thành một cái bong bóng, đưa hắn gắn vào lấy trong đó. Tuy nhiên nhìn như không có gì lực phòng ngự, nhưng là Lăng Tiên có thể cảm thụ được tầng này màn sáng lực phòng ngự có chút không tầm thường. Cho dù là đứng đấy bất động lại để cho cùng cấp cường giả đánh, cũng không phải đơn giản liền có thể oanh phá đấy. Mà nhìn xem Lăng Tiên trên người màn sáng, Ngưu Vũ Tụ lông mày kẻ đen nhíu lên, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi hoảng sợ nói. Vô cực quang, ngươi vậy mà đã nhận được loại thần thông này. Hả? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, nói. Thậm chí ngay cả ngươi có vài phần kinh ngạc, xem ra phương pháp này có chỗ địa vị a. Ngươi ngược lại là vận khí tốt. Ngưu Vũ Tụ trên mặt đẹp hiện lên một tia hâm mộ, nói. Phương pháp này lai lịch quá sâu, chính là ta Thượng Thanh Tông một vị đại năng tự nghĩ ra thần thông, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Bất quá, xuất phát từ không biết tên nguyên nhân, vị lão tổ kia cũng không có đem phương pháp này truyền xuống, cái này vẫn là Thượng Thanh Tông một cái tiếc nuối. Muốn không đến... Vị lão tổ kia rõ ràng đem phương pháp này lưu tại ngộ đạo nhai. Thì ra là thế, xem ra chính mình đạt được một loại thập phần tốt thần thông. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng. Ngưu Vũ Tụ ít khẽ gật đầu, nói một câu câu dẫn ra Lăng Tiên hứng thú lời nói. Như chỉ là không tệ, nhưng còn không đáng cho ta lên tiếng kinh hô a. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 695. Vô cực quang. Chương 695. Vô cực quang. Như chỉ là không tệ, Nhưng còn không đáng cho ta lên tiếng kinh hô a. Ngu Vũ Tù Íp khẽ gật đầu, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ hâm mộ. Hả? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, đã đến hào hứng. Phương pháp này chính là ta Thượng Thanh Tông một vị lão tổ sáng chế, ngay từ đầu phẩm cấp là đại thần thông vô thượng. Chỉ là về sau đã xảy ra một ít không biết tên biến hóa, lúc này mới ngã xuống đã thành một môn đại thần thông. Ngu Vũ Tụ nhẹ giọng mở miệng. Đã từng là đại thần thông vô thượng. Lăng Tiên nhíu mày, chợt nói. Khó trách ta cảm thấy môn thần thông này tựa hồ có chỗ tàng khuyết, nguyên lai là rớt xuống cảnh giới, không còn nữa ngày xưa thần uy. Năm đó, môn thần thông này từng tại vị lão tổ kia trên tay rực rỡ hào quang, được xưng không thể phá vỡ, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Ngu Vũ Tụ trong giọng nói mang theo hướng tới vẻ, cũng mang theo cảm khái ý. Chỉ tiếc thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, cái môn này vô song đại pháp không chỉ có ngã xuống cảnh giới, cũng đã biến mất hơn 1000 năm. Nếu không có ngươi ngộ tính cường hãn, phương pháp này vẫn đang không cách nào thấy mặt trời. Xác thực rất đáng tiếc. Lăng Tiên cũng có vài phần tiếc hận, bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, nghe ngươi lời nói ý tứ, tựa hồ là môn thần thông này, nhưng có phục hồi như cũ khả năng. Tự nhiên là có, bất quá phương pháp, ai cũng không biết. Mà ngay cả lão tổ, đều tìm không ra nguyên nhân. Ngu Vũ Tụ than khẽ tràn đầy vẻ tiếc hận. Nhưng mà Lăng Tiên, nhưng lại mặt lộ vẻ chờ mong. Mặc kệ vô cực quang bây giờ là đẳng cấp gì, cũng không luận đến tột cùng có biện pháp hay không đem phương pháp này phục hồi như cũ, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, vậy liền đáng giá hắn chờ mong. Phải biết, bất luận một loại nào đại thần thông vô thượng, đều là trải qua thiên truy bách luyện mà thành, uy lực quả thực mạnh mẽ không hợp thói thường. Mượn bình loạn đỉnh tiên quyền mà nói, vô luận là tại bình loạn đại đế trên tay, hay là đang lăng tiên trên tay, đều có thiên địa sụp đổ xu thế. Mà hắn tu đạo nhiều năm, chính thức có thể gọi là vô thượng thần thông chỉ có một loại, đó chính là bình loạn đỉnh tiên quyền. Chỉ thủ già thiên không tuy nhiên được xưng 6 loại tối cường pháp tướng một trong, nhưng mà thuộc về đỉnh phong đại thần thông, khoảng cách vô thượng thần thông nhưng có chênh lịch. Mà chu thiên hạ trước 6 cách biến in hai nơi ca, hóa, cũng thuộc về đại thần thông cấp bậc này. Chỉ có đương lăng tiên tướng này mắt chạy đến cuối cùng một cách biến hóa lúc, mới sẽ đạt tới đại thần thông vô thượng cấp bậc. Bởi vậy có thể thấy được, vô thượng thần thông đến tột cùng đến cỡ nào rất thư thớt. Mà vô cực quang tuy nhiên trước mắt chỉ là đại thần thông, nhưng nó đã có đạt tới vô thượng thần thông tiềm lực, chỉ cần tìm đúng phương pháp, liền có thể lại hiện ra nó vô thượng thần uy. Kể từ đó, lăng tiên lại có thể nào không sinh lòng chờ mong. Đừng trách ta phá ngươi nước lạnh. Chú ý tới lăng tiên trong mắt vẻ chờ mong, Ngu Vũ Tụ không chút khách khí rồi nước lã. Cả kia vị trí sáng chế vô cực quang lão tổ cũng không có cách nào, ngươi làm sao có thể có. Vậy cũng chưa hẳn, bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường, hắn không thể tìm ra nguyên nhân, không có nghĩa là người khác cũng không có thể. Lăng tiên nhàn nhạt lườm nàng này liếc, nói. Thời gian của ta không sai biệt lắm đã tới rồi, ngươi theo ta cùng rời đi đi. Dựa vào cái gì? Ngu Vũ Tụ lông mày kẻ đen nhảy lên, khí khái anh hùng hừng hực. Lăng tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Chỉ bằng ta bây giờ là chủ nhân của ngươi. Ngươi! Ngu Vũ Tụ cắn răng, nhưng lại nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Theo trình độ nào đó mà nói, nàng hiện tại đúng là lăng tiên nô bộc. Dù sao, tánh mạng của nàng thế nhưng mà nắm trên tay hắn. Cho nên, ngươi êm tai nhất lời nói một điểm. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng quay người hướng phía động đi ra ngoài. Thời gian còn lại đã không nhiều lắm, mặc dù lưu ở nơi đây cũng tìm hiểu không xuất ra một loại thần thông rồi. Cho nên, hắn ý định mau chóng rời đi, chạy tới tội thành. Bất quá, khi hắn đi vào ngoài động về sau, nhưng lại bỗng nhiên đã đến hào hứng, muốn tại trên thạch bích lưu lại nhất điểm tâm đắc. Đa thượng thanh tông lịch đại cường giả đều từng tại nơi đây lưu lại dấu vết, vậy hắn vì sao không thể? lưu lại một điểm ấm ký, chứng minh ta đã từng tới đi. Lăng Tiên trầm ngâm một lát, lập tức dùng chỉ làm cái, bắt đầu ở trên vách tường viết chữ. Thấy thế, Ngô Vũ Tụ phát ra một tiếng cười nhạo, căn bản không cho là hắn có thể viết ra vật gì có giá trị. Bất quá theo từng chữ hiển hiện ở trên vách tường của nàng phúng cười nhưng lại trục dần biến mất, thần sắc cũng có vài phần ngưng trọng. Mà khi Lăng Tiên viết xong người cuối cùng lúc, nàng càng là triệt để sưởng sốt, trên mặt đẹp lại cũng không nhìn thấy chút nào trào phúng. Chỉ thấy trên vách núi đá chỉ có vẹn vẹn mười mấy cái chữ, nhưng lại chữ nào cũng là châu ngọc, làm cho người ta vừa thấy phía dưới liền rất khó rời ánh mắt. Nội dung thì là về như thế nào không có thiên phú dưới tình huống đạt tới luyện khí cực cảnh. Phần này tâm đắc lại để cho Ngô Vũ Tụ thần sắc ngốc trệ, nàng đột nhiên cảm giác được, nếu là mình tại luyện khí kỳ liền dựa theo phương pháp này đến, vậy coi như là tư chất kém đi nữa, mình cũng có thể đạt tới luyện khí cực cảnh. Kể từ đó, nàng càng phát ra rung động trọn vẹn sau một lúc lâu, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Về sau, nàng xem hướng Lăng Tiên ánh mắt lập tức thay đổi trở nên như cùng là đang nhìn một cái quái vật. Xem ra, ngươi có vài phần cảm ngộ. Phát giác được Ngô Vũ Tụ trong mắt kính sợ, Lăng Tiên cười nhạt nói. Cũng thế, ta đều nói thẳng thắn như vậy rồi, nếu là ngươi còn không hiểu cái kia chính là thật sự ngu xuẩn rồi. Nghe vậy, Ngô Vũ Tụ khó được không có tức giận. Nàng giờ phút này đầy trong đầu nghĩ đều là cái kia phần kinh nghiệm. Hận không thể lập tức một lần nữa tu luyện đạt tới luyện khí cực cảnh. Thấy nàng có chút sợ run, Lăng Tiên thầm thở dài nói. Vậy cũng là ta là ngươi làm một chuyện cuối cùng, nếu là ngươi có thể bằng phần này tâm đắc đi ra bản thân con đường nghịch thiên, ta đây cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Vừa nói thân hình hắn lói lên, mang theo Ngô Vũ Tụ cùng rời đi lấy ngộ đạo nhai. Mà khi hai người ra bên ngoài bây giờ trên đất trống lúc, cái kia ngộ đạo nhai thủ hộ giả cũng theo đó xuất hiện. Vị này nguyên anh kỳ lão quái vừa xuất hiện, liền không kịp chờ đợi hỏi, lính ngộ mấy loại thần thông? Ba loại. Lăng Tiên cười nhẹ nói. Cái gì? Ngươi lại có thể lính ngộ ba loại? Lão nhân kinh hô một tiếng, lợi hại như ưng song trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ. Hắn thủ hộ ngộ đạo nhai đã có mấy trăm năm rồi, trong lòng hắn tự có một cấp bậc, dùng để cân nhắc từng tiến vào ngộ đạo nhai tu sĩ. Có thể lãnh ngộ một loại thần thông người, ngộ tính có thể coi không tệ, hai chủng cũng coi là rất khá. Mà nếu là có thể lĩnh ngộ ba loại, cái kia ngộ tính là được xưng kinh thế. Bởi vậy, hắn đang nghe Lăng Tiên nói ba loại về sau tự nhiên là có vài phần vẻ khiếp sợ. Một bên Ngô Vũ Tụ ngược lại là không có khiếp sợ. Thứ nhất là hắn sớm đã bị Lăng Tiên chấn đắc hơi choáng rồi. Thứ hai là được nàng từng mắt thấy hắn ngộ tính cường hãn. Hảo một cái thiên kiêu a, không thể tưởng được ngộ tính của ngươi lại là bất phàm như thế. Lão nhân mặt lộ vẻ tán thưởng tán thán nói. Tiền bối quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nếu là hắn từ vừa mới bắt đầu liền tìm hiểu thần thông cái kia ít nhất cũng phải lĩnh ngộ ra 6 loại. Cho nên, hắn không có cảm giác được cái số này có gì bất phàm. Tiền bối, ta còn có việc cáo từ trước. Lăng Tiên chắp tay, rồi sau đó dùng ánh mắt cảnh cáo Ngô Vũ Tụ hạ xuống, lập tức vận chuyển lôi hỏa độn, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ngộ đạo nhai chi hành đã chấm dứt. Hắn nên khởi hành chạy tới tội thành. Mà hắn trong nháy mắt đó bùng nổ tốc độ khủng khiếp, lại để cho lão nhân có vài phần ngốc trệ, lẩm bẩm nói. Tiểu tử này ngộ tính được cao bao nhiêu a, thậm chí ngay cả lôi hỏa độn đều lĩnh ngộ ra được. Nghe vậy, Ngô Vũ Tụ mất cười một tiếng, tâm nói nếu là ngươi biết hắn liền vô cực quang đều lĩnh ngộ, không biết được khiếp sợ thành bộ dáng gì nữa. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 696, Hàng Lâm, chương 696, Hàng Lâm. Tội ác chi thành ở vào Nhạc Châu biên cảnh cùng Vân Châu giáp giới. Tòa thành này một mực dùng hỗn loạn lấy xưng, bất quá ngay tại hơn 10 năm trước, một cái không biết tên nam nhân hàng lâm về sau, tòa thành này dần dần trở nên ngay ngắn trật tự. Tối thiểu nhất trở nên so trước kia bình tĩnh rất nhiều. Đối với cái này, phần lớn người là vui với nhìn thấy. Cho nên, bọn hắn đều hết sức ủng hộ người nam nhân kia thuộc hạ, thì ra là đương kim thành chủ Sở Trung Thiên. Mà ở hắn chăm lo việc nước dưới, tội thành cũng càng ngày càng tốt, tuyệt đại đa số người khuôn mặt đều thường xuyên xuất hiện dáng tươi cười. Bất quá đây hết thảy cũng tại 3 ngày trước cải biến. Không biết từ đâu tới 5 người, mỗi người có được kết đan kỳ tu vi, chiến lực có chút không tầm thường. Người này vừa hiện thân, liền muốn đem chọn cái tội thành bỏ vào trong túi. Đối với cái này, Sở Trung Thiên tự nhiên là không theo. Nhưng tiếc hắn thế đơn lực cô, căn bản không phải đám người kia đối thủ, đơn giản liền bị đánh thành trọng thương. Nếu không phải kịp thời thi triển ra áp chủ bài, chỉ sợ hắn không chỉ có sẽ vẫn lạc, liền tội thành cũng sẽ biết rơi vào tay ngoại nhân. Cái này liền muốn cảm tạ Lăng Tiên rồi. Hắn tuy nhiên người không tại tội thành, hoàn toàn liền là một bộ vung tay trưởng quỹ thái độ, bất quá rời đi sắp. Hắn nhưng lại tự tay luyện chế ra một tòa siêu cấp đại trận. Cũng chính là tòa đại trận này mới tạm thời chặn lại đám người kia, lại để cho Sở Trung Thiên tránh được một kiếp. Bất quá trận này tuy nhiên cường hãn, nhưng Sở Trung Thiên đã trọng thương, vô lực chủ trì. Mà người xâm nhập lại mỗi người cường hãn, căn bản khó có thể chống cự quá lâu. Bởi vậy mấy ngày liên tiếp, tội thành mọi người đều trong sinh hoạt trong sự sợ hãi, chỉ cảm thấy đỉnh đầu phảng phất có một đám mây đen bao phủ, cho người ta một loại cảm giác tuyệt vọng. Mà tại như vậy một cái tuyệt vọng sợ hãi không khí xuống, rất nhiều người không chịu nổi gánh nặng chọn rời đi lấy tội thành. Bất quá cũng không có thiếu người nguyện ý lưu lại cùng Sở Trung Thiên chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Loại tinh thần này đáng giá ngợi khen, nhưng theo trước mắt tình thế này đến xem, bảo vệ cho tội thành khả năng cơ hồ không có. Hết cách rồi, cái kia nhất hỏa nhân quá cường đại, tối thiểu nhất đối với tội thành mà nói, là một không có khả năng chiến thắng quái vật khổng lồ. Giờ phút này, mặt trời treo cao. Tội ở ngoại ô một cái trong trứng bồng, 5 người tản mát ra khí tức đáng sợ ngồi trên mặt đất thương lượng nên như thế nào công phá đại trận kia. Đối với bọn hắn mà nói, đại trận kia đồng dạng là một cái phiền phức. Bọn hắn thật không ngờ, tại nơi này thiên tránh tội ác chi thành, lại có thể biết tồn tại mạnh mẽ như thế một cái trận pháp. Không nghĩ tới, ở tại chúng ta trong mắt không đáng nhắc tới tội trong thành, lại có thể biết tồn tại mạnh mẽ như vậy một tòa đại trận. Một cái áo trắng lão nhân khe khẽ thở dài. Xác thực. Một cái áo đen lão nhân nhẹ nhàng gõ điểm cảm khái nói. Cái kia tòa trận pháp tuy nhiên không đạt được thần trận đẳng cấp, nhưng là không khác nhau lắm rồi, thật không biết là người nào bày ra đưa. Trên tình báo nói đại khái tại 12 năm trước, tội thành là không có hộ thành đại trận. Thẳng đến vốn là tam đại thế lực bị diệt, Sở Trung Thiên thượng vị về sau, tòa đại trận này mới xuất hiện ở tội thành. Áo trắng lão nhân nhíu mày, phân tích nói. Chúng ta cùng Sở Trung Thiên đã giao thủ, hắn không giống im như là luyện chế đại trận người. Như là của hắn lời nói, không có khả năng ngay từ đầu cùng ta liều mạng trực tiếp khởi động đại trận là được. Nói cách khác, Sở Trung Thiên đích lưng sau có một cái trận pháp tạo nghệ người cực kỳ mạnh mẽ, rất có thể là được giấu ở phía sau màn vương giả. Áo đen lão nhân cũng nhíu mày, có vài phần khó giải quyết ý. Hừ, ta bất kể Sở Trung Thiên sau lưng đến tột cùng có người nào đó, trong mắt ta hết thảy đều là con sâu cái kiến. Bà lão hừ lạnh một tiếng, che kín nếp nhăn trên mặt dày tràn đầy ngạo nghễ. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải là thổi phồng này tòa trận cùng người bố trận không có chú ý chính hắn thời điểm. Bà lão dùng trong tay quải trượng gõ mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại chúng ta phải cân nhắc là nên như thế nào phá trận. Đừng quên thượng cấp thế nhưng mà rơi xuống tử mệnh lệnh, muốn chúng ta tại trong vòng 10 ngày nắm bắt tội thành, dưới mắt đã qua 3 ngày. Nghe vậy, 4 người khác trầm mặc không nói. Bọn hắn cũng rất muốn sớm ngày nắm bắt tội thành, nhưng là bọn hắn bên trong không có trận pháp sư, không cách nào dùng nhu hòa thủ đoạn phá chi. Nói cách khác, bọn hắn chỉ có thể sử dụng cậy mạnh. Mà cái kia tòa trận pháp quá mức cường hoành, mặc dù là tập hợp 5 người chi lực, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn nổ nát. Kể từ đó, bọn hắn thì có biện pháp gì? Hừ! Bà lão hừ lạnh một tiếng, nói. Ta cũng biết cái kia tòa trận pháp rất mạnh, chúng ta trong thời gian ngắn khó có thể oanh phá. Nhưng ta nghĩ, chỉ cần chúng ta không gián đoạn công kích, sớm muộn cũng sẽ đem đại trận lực lượng phai mờ. Không tệ. Một người đàn ông trung niên chậm rãi mở miệng, trên mặt tái nhợt lộ ra một màn cười lạnh. Một tòa phá trận mà thôi, cuối cùng là vật chết, chỉ cần chúng ta tiếp ngay cả công kích, nhất định có thể đủ đem nổ nát. Nói đúng, chúng ta mỗi người đều là kết đan cường giả, chẳng lẽ còn có thể bị một tòa nho nhỏ trận pháp làm khó? Bà lão mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt, nói. Hơn nữa ta cũng vậy, mặc kệ Sở Trung Thiên sau lưng có hay không có người, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Nghe vậy, cái kia hai lão già gật gật đầu, thần sắc cũng lộ ra vài phần ngạo nghễ. Bọn hắn chỉ là cho rằng đại trận kia có chút khó khăn, cũng không có đem tội thành để ở trong lòng. Dùng thực lực của bọn hắn, đừng nói một cái tội thành, coi như là 10 cái cũng có thể đơn giản nghiền ép. Thấy hai người gật đầu, bà lão cười nhạt nói. Đi thôi, để cho chúng ta phá đại trận kia. Vừa nói, nàng mở rộng bước chân, muốn hạ xuống lần nữa tội thành. Bất quá, ngay tại nàng cất bước sắp, chợt nghe thấy một câu bình thản ngữ từ phương xa truyền đến. Không cần đi, bản tôn đã hàng lâm, không cần phải bọn ngươi ra tay. Thoại âm rơi xuống, một người mặc áo lam nam tử trung niên từ phương xa hiện hiện, trong nháy mắt, liền đi tới mấy người trước mặt. Cùng lúc đó, một cổ to lớn lực áp bách bỗng nhiên hàng lâm, lại để cho 5 người kia cái trán xuất hiện mồ hôi. Mà nhìn thấy trước mắt nam tử mặc áo lam này, mấy người sắc mặt bữa nay lúc hiện lên một chút sợ hãi, vội vàng chắp tay nói. Xin chào Lam trưởng lão. Đứng lên đi. Lam trưởng lão nhàn nhạt lườm mấy người liếc, không chút khách khí chỉ trích nói. Một đám rác rưởi, dùng lấy thời gian lâu như vậy, đều không thể nắm bắt tội thành, tông môn thật sự là nuôi không các ngươi. Nghe vậy, mấy người sắc mặt bên trên hiện lên vẻ tức giận, nhưng cũng không dám phản bác. Thứ nhất là người này thực lực khi bọn hắn phía trên, thứ hai là được địa vị cũng khi bọn hắn phía trên, cho nên chỉ có thể nhìn cơn tức này. Hừ, phế vật. Lam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thần thái ngoại trừ lạnh như băng, liền chỉ còn lại có kiêu căng. Ánh mắt của hắn quét mắt một vòng, mỗi người đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Khi ta tới đã xem qua trận pháp kia rồi, quả thật có vài phần độ khó, bất quá với ta mà nói, không đáng kể chút nào. Lam trưởng lão cười ngạo nghễ, nói. Hiện tại ta đi chuẩn bị phá trận phương pháp, các ngươi ở chỗ này chờ ta ra lúc, bọn ngươi liền theo ta đem tội thành nắm bắt. Vừa nói, hắn không để ý tới cúi người gật đầu mọi người, trực tiếp đi vào tạm thời dựng tốt lều vải. Thấy thế, năm người có chút nhẹ nhàng thở ra, mặc dù chỉ là hàn huyên vài câu, nhưng là người này khủng bố sớm đã thâm nhập nhân tâm, để cho bọn họ không tự chủ cảm thấy rét lạnh. Bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái, ngoại trừ chứng kiến trong mắt đối phương tức giận, cũng nhìn thấy một vòng yên tâm. Tuy nhiên Lam trưởng lão không ai bị nổi, nhưng bọn hắn tất phải thừa nhận, người này là có thực học. Cho nên, bọn hắn cảm thấy chỉ cần hắn ra tay, chính là tội thành căn bản không nói chơi. Mà đang ở người này hàng lâm đến tội thành lúc, Lăng Tiên cũng lặng yên đi tới tội thành. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 697. Phẫn nộ. Chương 697. Phẫn nộ. Lúc này mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Phủ thành chủ đề phòng xâm nghiêm, từng thủ vệ đều như lâm đại địch, không dám khinh thường chút nào. Bất quá đối với Lăng Tiên mà nói, Những thủ vệ này thùng giống kêu to, một điểm dùng cũng không có. Cho nên, khi hắn hàng lâm đến phủ thành chủ về sau, không có khiến cho bất luận người nào chú ý. Bởi vì Sở Trung Thiên đưa tin đầy đủ biểu đạt ra một loại bức thiết, cho nên hắn trên đường đi toàn lực thúc vang 9 tầng trời cánh, tại ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, liền chạy tới tội thành. Mà khi hắn cảm nhận được phủ thành chủ bầu không khí ngột ngạt về sau, lông mày lập tức nhíu lại. Bầu không khí ngột ngạt, vẻ mặt ngưng trọng, xem ra là gặp phiền toái không nhỏ a. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, dùng thần hồn chi lực nhìn quét cả tòa phủ thành chủ, đã qua đại khái trong chốc lát, hắn đã tìm được Sở Trung Thiên khí tức. Rồi sau đó, thân hình hắn lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện ở cái kia ở giữa ngoài cửa phòng. Trung Thiên khí tức rất suy yếu, xem ra là cùng địch nhân giao thủ. Cảm nhận được bên trong vẻ này khí tức suy yếu, Lăng Tiên lông mày nhíu chặt hơn. Mà khi hắn đẩy cửa vào về sau, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chỉ thấy trong phòng có hai người, một người mặc áo trắng, tay cầm quạt lông, đúng là Hoàng Nhị. Một người khác thì là Sở Trung Thiên. Hắn giờ phút này nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, hai con ngươi ảm đạm, khí tức uể oải tới cực điểm, phảng phất lúc nào cũng có thể chết đi. Mà khi cảm nhận được có người sau khi đi vào, Hoàng Nhị lập tức giận dữ quát lớn. Ta không phải phân phó qua rồi hả? Không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến đến, ngươi sống chán ngán. Đằng sau mấy chữ hắn không có nói ra, bởi vì hắn thấy được tiến đến người dung mạo. Giống nhau như đúc tuấn tú, giống nhau như đúc khí độ, kính sợ chi nhân xuất hiện tại trước mặt. Lập tức lại để cho hắn đem câu nói kế tiếp xanh xanh nuốt trở vào. Về sau, sắc mặt của hắn thay đổi, ba bước cũng làm hai bước đi vào Lăng Tiên trước mặt, vội vàng nói. Chủ nhân ta, ngươi nghe ta giải thích. Ta ngay từ đầu này đây là cách nào không nghe lời thuộc hạ, thật không ngờ vậy mà sẽ là chủ nhân ngươi. Hoàng Nhị gấp đến độ sắp khóc rồi, sợ Lăng Tiên bởi vậy tức giận, một cái tát đưa hắn quất bay. Ta minh bạch, không cần giải thích. Lăng Tiên khoát khoát tay, một cái hiểu lầm mà thôi, dùng lòng dạ của hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Huống chi tình huống dưới mắt cũng không cho phép hắn so đo. Gặp hắn không có so đo ý tứ, Hoàng Nhị đang thầm than lòng hắn ngực rộng lớn, đồng thời trên mặt cũng lộ ra một vòng trong vui mừng mang theo thảo hảo dáng tươi cười. Cảm ơn trời đất. Chủ nhân ngươi rốt cuộc đã tới, cái này nguy cơ có thể giải trừ. Hoàng Nhị mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, chất chứa vẻ lo lắng tựa hồ hễ quét là sạch, giống như là trùng hoạch tân sinh. Hết cách rồi, vô luận Lăng Tiên là mới tới tội thành, hừ lạnh một tiếng lui quần hùng phong thái, hay là đưa tay trấn áp ba đại thế gia tộc trưởng cường hoành, đều trong lòng hắn để lại cực sự cường thế hình tượng. Có thể nói trong lòng hắn Lăng Tiên liền là sự tồn tại vô địch, chỉ cần có hắn ở đây, phảng phất liền trời sập xuống, đều không nói chơi. Cho nên, khi thấy hắn hiện thân trong tích tắc, Hoàng Nhị lập tức lộ ra một bộ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bộ dáng, thậm chí đều kích động toàn thân run rẩy. Sở Trung Thiên cũng là như thế. Hắn trên mặt tái nhợt tràn đầy cuồng hỉ, giãy giụa lấy muốn từ trên giường xuống. Hướng Lăng Tiên hành lễ. Nhưng mà thương thế của hắn thật sự là quá nặng đi, vừa dùng lực liền dẫn động tự thân thương thế, ho ra hai ngụm máu tươi. Nhiều điểm đỏ thấm rơi xuống, tượng trưng cho thương thế hắn nghiêm trọng, cũng khơi gợi lên Lăng Tiên lửa giận. Hắn một bà bước ra, lập tức đi vào bên giường, lấy tay đem giấy rua lấy muốn đứng lên Sở Trung Thiên đè ném xuống, nói: ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này, liền đừng để ý lễ tiết. Ai, là thuộc hạ vô năng, không chỉ có bị người đánh thành như vậy, nối tới chủ nhân ngươi chào đều làm không được đến. Sở Trung Thiên đắng chát cười một tiếng, cả người suy yếu tới cực điểm. Nói gì vậy, ta không trách ngươi. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, giống như núi băng ngàn năm, giống như tản mát ra một cổ cực đoan khí tức lạnh như băng. Chỉ vì tha phương mới đã dùng thần hồn dò xét thoáng một phát Sở Trung Thiên thương thế, không chỉ có ngũ tạng lục phủ nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng trùng kích, liền kinh mạch cốt cách cũng đứt gãy hơn phân nửa. Loại thương thế này có thể nói là cực sự nghiêm trọng, nếu không có hắn bản thân thực lực không tầm thường, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Cho nên, Lăng Tiên nổi giận triệt để nổi giận. Hắn tuy nhiên còn không rõ lắm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nhóm người kia đã thương thuộc hạ của hắn, muốn cướp địa bàn của hắn, đây cũng là trần truồng khi dễ hắn. Kể từ đó, hắn lại có thể nào không giận. Đổi lại bất cứ người nào bị người tìm tới ra môn khi dễ đều được giận không kềm được. Mà thấy hắn tản mát ra hơi thở lạnh như băng, Sở Trung Thiên đã có vài phần vui mừng, cũng có vài phần lo lắng. Hắn cùng với mấy cái kết đan cường giả đã giao thủ, rất rõ ràng những người đó cường đại, tự nhiên là có vài phần lo lắng Lăng Tiên. Được, rất tốt, lại dám khi dễ đến trên đầu ta, bọn hắn chán sống. Lăng Tiên trong cơn giận dữ, cả người ầm ầm có bùng nổ xu thế. Bất quá cũng may, hắn biết rõ dưới mắt quan trọng nhất là ổn định lại Sở Trung Thiên thương thế. Cho nên, hắn cưỡng chế lửa giận, nói: Trung Thiên, ta trước cho ngươi chữa thương. Vừa nói, hắn tâm niệm vừa động, hơn 20 cây linh dược nổi lên. Rồi sau đó, hắn nơi lòng bàn tay dâng lên phần tà thần diễm, lại hiện ra kinh thí thần kỹ. Trưởng luyện linh đan. Sự tình khẩn cấp, hắn không muốn dùng lò đan chậm rãi luyện chế. Cho nên, hắn dùng thần hỏa đem những linh dược kia bao khỏa trực tiếp tại trên lòng bàn tay đã bắt đầu luyện đan. Thần hỏa bốc lên, linh dược tán hương, ngắn ngủn trong chốc lát, những linh dược kia liền bị luyện hóa thành tinh hoa bột phấn. Bởi vì Sở Trung Thiên tràn đầy nguy cơ, lúc nào cũng có thể chết đi. Cho nên Lăng Tiên thi triển ra toàn lực, các loại gia tốc thành đan, tăng lên phẩm chất pháp quyết bị hắn liên tiếp đánh ra. Kể từ đó, thành đan thời gian bị rút ngắn thật nhiều, chỉ là đã qua nửa canh giờ, một viên chín thành đan dược liền xuất hiện ở trên tay hắn. Một màn này lập tức sợ ngây người hai người. Tại hai người bọn họ trong nội tâm, Lăng Tiên chỉ là một thực lực mạnh mẽ thiên kiêu, tuyệt đối cũng thật không ngờ, hắn rõ ràng còn có ngón này tuyệt kỹ. Tuy nói bọn hắn cũng không phải là đan đạo người trong, nhưng là trên lòng bàn tay luyện đan đại danh bọn hắn hay là nghe nói qua. Bởi vậy, khi thấy hắn lại có thể dùng loại phương pháp này luyện đan, lập tức bị chấn động rồi. Đem viên đan này nuốt vào, rồi sau đó dùng pháp lực rất nhanh tan ra. Lăng Tiên cong ngón búng ra, vừa luyện đan dược hay trực tiếp tiến vào Sở Trung Thiên trong miệng, về sau hắn suy nghĩ một chút nói: Thôi, ngươi bây giờ thân thể quá hư nhược, hay là ta tới giúp ngươi luyện hóa đi. Vừa nói, hắn sắc mặt cứng lại, ngón trỏ điểm tại Sở Trung Thiên mi tâm của phía trên. Lập tức, bành trướng pháp lực nhờ vào đó dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, lập tức tan ra viên đan dược kia, chữa trị hắn tiếp xúc đem tử vong thân thể. Hai người cũng bởi vì viên đan này thần hiệu lần nữa khiếp sợ. Vốn là Sở Trung Thiên bị thương rất nặng, không lâu liền phải ly khai nhân thế. Nhưng là dưới mắt, hắn ngoại thương vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, cái này cần là bực nào cường hãn dược hiệu mới có thể làm đến. Hoàng Nhị chấn kinh rồi, nhìn sắc mặt dần dần đỏ thắm Sở Trung Thiên, lại nhìn một chút vẻ mặt hờ hững Lăng Tiên, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Mà thân là người trong cuộc Sở Trung Thiên càng là rung động tới cực điểm. Tại đan dược tan ra trong nháy mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia cổ cường đại dược lực chảy vào ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch. Mà tại dạng này tầm bổ xuống, đau đớn của hắn bị trước tiên tiêu trừ, ngoại thương đã ở cực tốc khép lại. Nhưng hắn là rất biết mình thương nặng bao nhiêu, nhưng mà dưới mắt, hắn ngoại thương đúng là bắt đầu khép lại, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Lăng Tiên thì không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là hắn toàn lực luyện chế được đan dược, không đạt được cái hiệu quả này, đó mới là kỳ quái. Viên đan này không khỏi cũng quá cường hãn, vậy mà cũng có thần hiệu như thế. Sở Trung Thiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tại ngắn ngủi này mấy hơi trong thời gian, hắn ngoại thương đã bị chữa khỏi. Gương mặt đó dần dần hồng nhuận phơn phớt, khí tức cũng dần dần vững vàng thoát ly tần tử trạng thái. Tuy nhiên khoảng cách toàn bộ trì hết nhưng phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, nhưng dù sao tánh mạng của hắn xem như bảo vệ. Tiếp đó, ngươi liền tĩnh dưỡng đi, còn dư lại sự tình giao cho ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin mãnh liệt lại để cho Hoàng Nhị cùng Sở Trung Thiên yên lòng, chỉ cảm thấy tại hắn dưới sự che chở, coi như là trời sập xuống, bọn hắn cũng sẽ biết bình an vô sự. Tốt rồi, hiện tại ai nói với ta nói, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, dần dần chuyển thành lạnh như băng, lửa giận trong lòng cũng lần nữa bốc lên. Mà nghe tới Hoàng Nhị đem việc này tiền căn hậu quả, nói liên tục về sau càng làm cho hắn phẫn nộ tới cực điểm. Chuyện này mầm tai họa ra đang thủ hộ chi thành bí mật bên trên. Đại khái tại 10 ngày trước, tội thành đã đến một người đàn ông trung niên. Lai lịch người này thật là thần bí, mới tới tội thành liền bốn phía tìm hiểu tòa thành này che giấu. Về sau càng là dùng kỳ dị pháp thuật, ý đồ tra rõ thủ hộ chi thành bí mật. Đối với cái này, Sở Trung Thiên tự nhiên là không thể tha thứ, liền ra tay đem người này cưỡng chế di rời. Về sau, liền có 5 vị kết đan kỳ cường giả hàng lâm tội thành đem Sở Trung Thiên đánh thành trọng thương. Nếu không phải hắn kịp thời mở đại trận ra, xác định vững chắc sẽ máu tươi tại chỗ. Chớ ngồi này tội thành cũng sắp rơi vào mấy người kia trong tay. Được, rất tốt, thật sự là chán sống a. Lăng Tiên sắc mặt âm trầm, phẫn nộ tới cực điểm. Vô duyên vô cớ tìm tới tận cửa rồi, không chỉ có đả thương thuộc hạ của hắn, còn phải cướp đi địa bàn của hắn, điều này làm cho có thể nào không giận. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, có người dùng loại này đánh đến tận cửa phương thức khi nhục chính mình. Là lẫn ta tội thành không người, vẫn là đem ta Lăng Tiên trở thành quả hồng mềm. Địa bàn của ta cũng dám đoạt, chân là muốn chết a. Lăng Tiên trong cơn giận dữ quả thực đều đến không thể áp chế tình trạng. Đám kia vương bát đản khinh người quá đáng rồi. Hoàng Nhị cùng Sở Trung Thiên cũng lòng tràn đầy phẫn nộ, hận không thể đem những người kia chém thành muôn mảnh. Yên tâm, bút chứng này ta nhất định sẽ đòi lại. Lăng Tiên trong hai tròng mắt bắt đầu khởi động hàn ý, lời nói càng là lạnh như hàn băng. Mà đang ở hắn giận không kềm được thời điểm, một người thủ vệ ăn mặc thanh niên vội vã chạy vào, hét lớn. Không xong, việc lớn không tốt rồi. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Cho ta trấn định một chút. Hoàng Nhị mở chừng hai mắt, rất có uy nghiêm. Dạ dạ. Thủ vệ thanh niên liên tục gật đầu, thở hổn hển mấy cái nói. Tổng quản, đám kia đà thương thành chủ người lại tới nữa. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, Hoàng Nhị quá sợ hãi, không khỏi sinh si ca ra vài phần ý sợ hãi. Bất quá vừa nghĩ tới bên người khủng phố nam tử, hắn lập tức đã nắm chắc khí. Mà Lăng Tiên nghe được lời này, thì là càng phát ra phẫn nộ rồi. Rõ ràng còn dám tìm tới tận cửa rồi, thật sự là khi dễ người khi dễ về đến nhà nữa à. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, lập tức bước nhanh chân. Hướng phía trước đi đến. Chủ nhân, ngươi đi đâu? Hoàng theo bản năng hỏi một câu. Đi đâu? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên chậm rãi nhổ ra một câu tràn ngập sát ý ngữ, lại để cho trong phòng ba máu của người ta lập tức sôi trào. Đi giết người. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 698. Không phá được. Chương 698. Không phá được. Lúc này đã là sau giờ ngọ, vạn trượng kim quang rơi xuống, nhưng không cách nào xua tán tội thành rét lạnh. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn qua ngoài thành cái kia giống như núi vừa dày vừa nặng sáu bóng người, trên mặt viết đầy vẻ sợ hãi. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì, rất rõ ràng có hộ thành đại trận thủ hộ, những ác ma kia trong thời gian ngắn giết không tiến vào, nhưng vẫn là có vài phần sợ. Dù sao, đây chính là trọn vẹn 6 vị kết đan kỳ cường giả, bọn hắn những kết đan này dưới tiểu tu sĩ, lại có thể nào không cảm thấy sợ hãi. Giờ phút này, Sáu người kia lơ lửng ở giữa không trung, giống như là thiên thần dưới cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống cả tòa tội thành. Mỗi người khí tức đều có chút không tầm thường, đứng ở nơi đó như núi lớn trầm trọng, bất quá so về dẫn đầu Lam trưởng lão, đó không thể nghi ngờ là phải kém hơn không ít. Người này tu vi đã đạt tới kết đan đỉnh phong, cho người ta một loại như vực sâu biển lớn khí tức, vững vàng chế trụ còn lại năm người. Trận rất là ngon trận, nhưng đáng tiếc ngăn đón ở trước mặt ta trận pháp, hết thảy đều sẽ biến thành một đống phế liệu. Nhìn về phía trước tầng kia trong suốt màn sáng, Lam trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt, không đem Lăng Tiên thiết trí xa du trận pháp để vào mắt. Ha ha, đó là, tại Lam trước mặt trưởng lão chính là trận pháp tính là cái gì? Đúng vậy, Lam trưởng lão thế nhưng mà trận pháp đại sư, trong nháy mắt là được đem trận này phá vỡ. Ta ở chỗ này, chờ Lam trưởng lão đại phát thần uy, nắm bắt tội thành. Mấy vị kết đan tu sĩ nhao nhao mở miệng trong lời nói lộ vẻ nịnh nọt. Ha ha, nói hay lắm. Nghe được mấy người thổi phồng, Lam trưởng lão thập phần hưởng thụ, ngạo nghễ cười nói. Xem ta lập tức đem trận này phá vỡ. Nói xong, hắn từ trong chữ vật đại lấy ra một khối lớn chừng bàn tay trận bàn. Vật ấy toàn thân hiện lên màu đen kịt, vừa hiện thân liền tản mát ra âm lãnh khí tức. Lại để cho nơi này nhiệt độ rồi đột nhiên hạ thấp. Trận bàn phân ra hai chủng, một loại bố trí trận pháp trận bàn, một loại là được phá hư trận pháp trận bàn. Không thể nghi ngờ trước mắt khối này màu đen trận bàn, đó là thuộc về phá hư một loại kia. Nhìn xem trên tay khối này lưu chuyển tà quang trận bàn, Lam trưởng lão mặt bên trên vẻ ngạo nhiên càng phát ra nồng đậm, nói. Nói thật. Ta thật là có điểm không nỡ hủy diệt tòa đại trận này, bất quá, ai bảo nó ngăn đón ở đường đi của ta đâu này. Vừa nói, hắn nghiền ngẫm cười một tiếng, khởi động khối này trận bàn. Oành! Hắc mang hiện ra, tà quang xông lên trời, trận bàn bộc phát ra uy lực khủng bố, ầm ầm đụng vào tầng kia trong suốt màn sáng phía trên. Lập tức, vùng thế giới này bị quang mang chói mắt bao phủ. Mà bộc phát ra chấn động càng là cực đoan khủng bố, chấn đắc không gian đều rách nát rồi. Điều này làm cho tội thành tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng, ánh mắt lom lom nhìn thẳng bầu trời, sợ chứng kiến để cho mình tuyệt vọng hình ảnh. Bọn hắn rất rõ ràng, đại trận là tội thành cuối cùng ô dù, một khi bị phá, vậy liền ý nghĩa tội thành, sắp sửa rơi vào những tay của người kia bên trên. Không giống với bọn họ khẩn trương lo lắng, Lam trưởng lão nhưng lại nhẹ nhàng thoải mái, đã cho rằng Lăng Tiên bày ra trận pháp, sẽ bị hắn tan vỡ. Bọn ngươi mở to mắt tuyệt đối không nên sai một lát nữa phấn khích hình ảnh, đợi đến lúc hào quang sau khi biến mất, đại trận kia sẽ gặp bị của ta trận bàn. Lam trưởng lão mặt mũi tràn đầy nụ cười tự tin, nhưng mà nói xong thanh âm của hắn lại im bặt mà dừng. Bởi vì trên bầu trời hào quang đã tán đi, này tòa che đậy cả tòa tội thành màn ánh sáng bình yên vô sự, ngược lại là hắn trận bàn có vài phần ảm đạm. Một màn này không chỉ có lại để cho hắn đem vốn là muốn nói xanh xanh nuốt trở về, cũng làm cho lập tức lâm vào trạng thái đờ đẫn. Mấy vị kia kết đan cường giả cùng tội thành dân chúng cũng trợn mắt há hốc mồm. Trọn vẹn sau một lúc lâu trong thành rồi đột nhiên bộc phát ra một hồi tiếng khen, lại lần nữa dấy lên tin tưởng. Mà cái kia mấy vị trưởng lão nhưng lại mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhất là Lam trưởng lão càng là không thể nào tiếp thu được kết quả này. Hắn đối với mình trận đạo tạo nghệ rất có tự tin, kiên tin tự mình luyện chế trận bàn, nhất định có thể một kích nổ nát đại trận. Nhưng mà dưới mắt tầng kia màn sáng không chỉ có bình yên vô sự, ngược lại là hắn trận bàn mở đi, điều này làm cho hắn có thể nào tiếp thu được. Điều này có thể là có thể. Không có khả năng, ta tỉ mỉ luyện chế phá hư trận bàn, làm sao có thể lay không nhúc nhích được trận này. Lam trưởng lão kêu to trên mặt tràn đầy không dám tin. Thấy thế, mấy vị kia kết đan tu sĩ thở dài một tiếng. Sự thật cũng đã bày ở trước mặt, còn có cái gì không thể tin. Bất quá lời này bọn hắn cũng không dám nói, sợ dẫn lửa thiêu thân, lại để cho Lam trưởng lão đem mình làm nơi chút giận. Mà theo thời gian trôi qua, người này cũng dần dần đã tiếp nhận kết quả này, chỉ là hắn vẫn đang không cho là mình không cách nào nổ nát đại trận kia. Lúc này đây, nhất định có thể mang ngươi nổ nát. Lam trưởng lão sắc mặt âm trầm, ý định tiếp tục công kích lần thứ nhất đại trận kia. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp vận biến thành màu đen trận bàn, liền phát hiện tầng kia màn sáng giống như thủy triều thối lui, biến mất ở lấy trong thiên địa. Rồi sau đó, tất cả mọi người đã nghe được một câu tràn đầy sát ý ngữ. Làm tổn thương ta thuộc hạ, cướp ta địa bàn, các ngươi thật sự là thật to gan. Thoại âm rơi xuống, một đạo áo trắng thân ảnh như tiên dáng trần phiêu nhiên nhi lai, mấy hơi thở ở giữa, liền xuất hiện ở Lam trước mặt trưởng lão. Mau nhìn, đó là tội thành chân chính vương giả, thật tốt quá, hắn rốt cuộc hiện thân. Ha ha, là cái kia dùng sức một mình bị diệt tam đại gia vô địch thiếu niên, cái này chúng ta có thể không cần chịu tội. Ta liền nói trời không tuyệt đường người, chỉ cần có hắn ở đây, chính là mấy cái kết đan cường giả lại tính là cái gì. Tội thành mọi người mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một thần chi tràn đầy kính sợ cùng cuồng nhiệt. Cùng Hoàng Nhị không sai biệt lắm, trong lòng bọn họ, hắn là được không gì không thể thần. Cố mà giờ khắc này, bọn hắn châm lại tin tưởng cùng hy vọng, cảm thấy chỉ cần có hắn ở đây, nhất định có thể chém hết đến địch. Hả? Lam trưởng lão nhíu mày, mà khi nhìn hắn ra Lăng Tiên kết đan tu vi đỉnh phong về sau, thần sắc càng là ngưng tụ. Bất quá vừa nghĩ tới cảnh mình chỉnh thể chiến lực cùng với sau lưng tôn môn, hắn ngưng trọng lập tức không thấy. Thay vào đó phải không mảnh, là trào phúng. Chó má vương giả, ta liền tổn thương ngươi thuộc hạ, đoạt ngươi địa bàn, ngươi có thể làm gì ta? Thoại âm rơi xuống, mấy cái kết đan cường giả cũng phát ra từng tiếng cười nhạo. Đúng vậy, chúng ta liền khi dễ ngươi Thanh Minh Tông làm việc, người nào cản trở người đó chết. Ta Thanh Minh Tông có thể vừa ý địa bàn của ngươi, đó là một loại thiên đại vinh hạnh, thức thời hãy mau biến, miễn cho làm mất mạng. Ha ha, ngoan ngoãn đem tội thành nhường cho chúng ta, cố gắng chúng ta một cao hứng, sẽ thả ngươi một con đường sống. Mấy vị kết đan tu sĩ nhao nhao mở miệng, trong lời nói toát ra nồng nặc khinh thường cùng với ngang ngược vô lý bá đạo. Được, hảo một cách ngang ngược vô lý Thanh Minh Tông. Lăng Tiên sắc mặt âm trầm xuống, lửa giận đi từ từ dâng lên. Những nhân tướng này Sở Trung Thiên đánh thành trọng thương, muốn cướp đoạt hắn vất vả đánh rớt xuống địa bàn, dưới mắt lại còn nói đây là một loại vinh hạnh, đây là giường nào ngang ngược bá đạo. Đổi lại bất cứ người nào đều nhìn không được. Cho nên, hắn chẳng muốn cùng mấy người nói nhảm, trực tiếp trong lòng cho mấy người tuyên bố tử hình. Việc đã đến nước này, không cần nhiều lời. Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng nhìn quét toàn trường, một cổ cực đoan khí thế kinh khủng minh mông cuồn cuộn mà ra, như cùng đến tôn thức tỉnh giống như uy áp lục hợp bát hoang. Ta Lăng Tiên địa bàn không để cho nhúng chàm, ta Lăng Tiên chính là thủ hạ cũng không cho phép tổn thương, các ngươi đã động hai thứ này, vậy liền trả giá cái giá bằng cả mạng sống đi. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 699. Đại khai sát giới. Chương 699. Đại khai sát giới. Sớm khi nhìn đến Sở Trung Thiên trọng thương gần chết lúc, Lăng Tiên trong nội tâm liền đã tuôn ra lửa giận. Khi biết việc này chính là cái kia nhất hỏa nhân thượng môn khiêu khích về sau, lửa giận của hắn liền càng phát ra nồng đậm. Mà dưới mắt, những người này không chỉ có không có nửa điểm áy náy ý, ngược lại là bừa bãi liều lĩnh, lại còn nói vừa ý tội thành chính là vinh hạnh của hắn. Cái này không chỉ có là ngang ngược tới cực điểm, cũng là rõ ràng, muốn vào chỗ chết khi nhục hắn. Cho nên, Lăng Tiên triệt triệt để phẫn nộ rồi. Hắn không muốn cùng trước mắt những ngang ngược này người vô lý nói nhảm, chỉ muốn thông qua vũ lực. Dùng phương thức đơn giản nhất biểu đạt trong nội tâm nộ khí. Mà thấy hắn cổ động khí thế, dùng Lam trưởng lão cầm đầu các người liên can đều nở nụ cười. Bình tĩnh mà xem xét, Cỗ này thập phần cường hãn, nhưng bọn hắn bên này có thể là có thêm trọn vẹn 6 người, lo lắng tự nhiên là rất đủ. Cho nên, bọn hắn nhao nhao lộ ra vẻ khinh thường, mở miệng trào phúng. Không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, thật sự là không biết chữ chết, viết như thế nào a? Ha ha, cùng lúc trước cái kia kết đan tu sĩ như ra vừa rút lui, quả nhiên là không có đầu óc a. Bất quá như vậy cũng tốt, trực tiếp đem người này tiêu diệt, liền không người nào có thể ngăn cản chúng ta nắm bắt tội thành. Mấy người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy khinh miệt, nhìn về phía ánh mắt của hắn tựu như cùng là ở xem một người chết. Bất quá, Lăng Tiên lại là không động dung chút nào. Việc đã đến nước này, căn bản không cần nhiều lời, chỉ có một chữ có thể giải quyết. Sát! Cho nên, Lăng Tiên động. Khởi hành trong tích tắc, cả người hắn khí chất lập tức đã có biến hóa. Nếu như nói trước hắn, giống như trích tiên giống như bình thường siêu phàm thoát tục, phong độ tư thái tuyệt thế. Như vậy hắn giờ phút này là được một tấm huyết ma vương, sát ý kinh thiên cực kỳ kinh khủng. Bọn ngươi, nhận lấy cái chết. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, chiến thần kích phát ra ánh sáng chói lọi, mang theo vạn quân sức lực lớn, hướng phía mấy người quét ngang mà đi. Oành! Trường kích ngang trời, thần quang chiếu sáng rực rỡ, một kích này thế như sấm sét, nặng như Thái Sơn, hướng phía mấy người ép xuống. Lập tức, mấy người sắc mặt khẩn trương rồi. Ngay từ đầu, bọn hắn không có đem Lăng Tiên để vào mắt, mặc dù là hắn hiển lộ ra kết đan đỉnh phong khí thế, bọn hắn cũng không còn coi hắn là chuyện quan trọng. Nhưng mà dưới mắt, khi này một kích tựa như là núi ép xuống về sau, bọn hắn lại không cho là như vậy rồi. Dầu gì cũng là kết đan kỳ tu sĩ, cho dù làm người lại ngang ngược cuồng vọng, nhãn lực cũng vẫn là có mấy phần đấy. Cho nên, bọn hắn lập tức đã đoán được Lăng Tiên thực lực chân chính, đúng là kết đan đỉnh phong đúng vậy, nhưng hắn vẫn là đạt đến trúc cơ cực cảnh kết đan đỉnh phong. Ý vị này, chiến lực của hắn đem hơn xa tại cùng giai tu sĩ. Dĩ nhiên là cực cảnh kết đan. Lam trưởng lão đồng tử co rụt lại, đằng sau năm người cũng sắc mặt đại biến. Bất quá kinh khủng kia một kích đã đánh tới, bọn hắn căn bản không có thời gian đa tưởng, chỉ có thể thương hoàng nghênh chiến. Oành! Một kích rơi đập, như hỏa trời, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem hư không cho làm vỡ nát. Bị động phòng ngự mấy người tự nhiên cũng không tốt hơn, ngoại trừ đều là kết đan đỉnh phong Lam trưởng lão chặn lại, còn thừa mấy người khóe miệng đều là lộ ra một vệt máu. Một kích chấn thương năm sơ quy, sáu vê, dơ, vì kết đan tu sĩ. Điều này làm cho phía dưới mọi người trợn mắt há hốc mồm, không ngờ tới Lăng Tiên rõ ràng dữ dội thành cái dạng này. Về phần cái kia năm kết đan kỳ tu sĩ càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, theo bản năng lùi lại mấy bước. Bất quá, Lăng Tiên như là đã quyết định muốn giết bọn hắn, vậy cho dù bọn hắn lập tức chạy vội mà chạy, cũng không có bất kỳ cơ hội, như thế nào lui ra phía sau vài bước là được tránh thoát nguy hiểm. Chết đi cho ta! Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, lập tức xuất hiện ở một cái ông lão mặc áo trắng trước mặt, chiến thần kích thần quang chiếu sáng rực rỡ quét ngang mà ra. Điều này làm cho người này kinh hãi gần chết, vội vàng thi triển thần thông ngăn cản. Nhưng mà, hắn chính là kết đan hậu kỳ thực lực, sao có thể chống lại Lăng Tiên mũi nhọn. Chỉ là trong nháy mắt, lão nhân phòng ngự thần thông liền bị nổ nát, cả người cũng hóa thành một hồi huyết vũ. Làm cho ở đây tất cả mọi người tất cả đều ngốc trệ. Khoảng cách Lăng Tiên đồng thủ đến bây giờ chỉ là đã qua mấy hơi thời gian. Nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy, liền bị hắn đuổi giết một người, điều này làm cho mọi người có thể nào không lâm vào ngốc trệ. Đây không khỏi cũng quá biến thái rồi. Đây chính là kết đan kỳ cường giả, không phải tiện tay có thể nghiền ép con sâu cái kiến. Mọi người vẻ mặt ngốc trệ, nhất là Lam trưởng lão cái kia nhất hỏa nhân càng là kinh hãi tới cực điểm. Bất quá, Lăng Tiên cũng không cho bọn hắn thời gian khiếp sợ, hắn hiện tại trong lòng tràn đầy lửa giận, nhu cầu cấp bách phát tiết. Trong chiến đấu phân tâm, nhưng là sẽ phải chết, nhất là tại cùng ta trong chiến đấu. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên tắm rửa huyết vũ nhi động, lập tức lướt đến một cái áo đen trước mặt lão nhân. Kinh khủng lực áp bách trực tiếp đem người này đẩy lui ba bước. Rồi sau đó, hắn cũng không có sử dụng chiến thần kích mà là thi triển ra được từ ngộ đạo nhai thần thông mới. Chiết mai thủ. Quấn cời. Lăng tiên liên tiếp nhổ ra hai chữ, tay phải vốn là dây dưa cánh tay của lão nhân, về sau liền đem người này nguyên cả cánh tay cho tháo. Bạch. Một tiếng rõ nét tiếng xương nứt truyền đến, lão nhân đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Tại hắn kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, lăng tiên tay phải nhẹ nhàng bấu vào cổ họng của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, người này hai con ngươi trừng lớn từ giữa không trung ngã rơi xuống suy sụp. Tựu như cùng, một đóa hoa mai bị người gãy rơi. Trong nháy mắt chết lại một người, điều này làm cho còn lại mấy người lòng tràn đầy sợ hãi. Bất quá, bọn hắn cũng tin tưởng hôm nay chỉ có thể tử chiến, bởi vậy mỗi người bọn họ thi triển ra thần thông, ngay ngắn hướng thẳng hướng tên ma dược kia. Mà lăng tiên, liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn. Những thần thông kia tuy nhiên cường hãn, nhưng lại bị hắn vô cực quang tự nhiên hóa giải, liền hắn một cọng tóc gáy đều không đả thương được. Điều này làm cho mấy người càng phát ra hoảng sợ, liền thân thể đều có vài phần run rẩy. Chỉ tiếc, bọn hắn không có bao nhiêu thời gian sợ hãi bởi vì một trường giết chóc, sắp diễn ra. Là các ngươi buộc ta đại khai sát giới đấy, ta nếu là thả ngươi đi, đây chẳng phải là rất xin lỗi các ngươi mọi cách khi dễ. Lăng tiên hờ hứng mở miệng, đấm máu xuất hành, như một cái thế ma vương, muốn giết lượt cửu thiên thập địa. Quét! Giống như lưu tinh, như mũi tên. Hắn lập tức đi vào một người đàn ông trung niên trước mặt, chiết mai thủ nhẹ nhàng khắc ở trên lồng ngực của người nọ. Cho dù trong nháy mắt này, người này làm ra chính xác nhất phòng ngự, nhưng là lăng tiên quá cường đại, lập tức liền đem ngũ tạng lục phủ của hắn cho làm vỡ nát. Về sau, hắn lại hoàn chuyển qua bà lão bên cạnh, chiến thần kích trực tiếp cắm vào trái tim của nàng. Ngay sau đó, lăng tiên bước chân không ngừng. Dùng chiết mai thủ oai, xanh xanh làm vỡ nát một người khác kỳ kinh bát mạch. Trong nháy mắt chết lại ba người. Không thể nghi ngờ, đây là một tràng chính thức ý nghĩa giết hại, hoặc là có thể xưng là nghiền ép. Bởi vì này một hồi căn bản cũng không đối đẳng chiến đấu. Năm vị kết đan kỳ cường giả, xác thực rất cường đại, nghe cũng đích xác rất đáng sợ. Nhưng là tại lăng tiên trước mặt, chỉ là một chiêu dây sát phế vật cùng con sâu cái kiến không có khác biệt gì. Hết cách rồi, hắn quá cường đại. Cho nên từ vừa mới bắt đầu kết quả của cuộc chiến đấu này là được đã định trước, nhất định là hắn dùng nghiền ép tư thái quét ngang toàn trường. Còn lại người cuối cùng. Nhàn nhạt mở miệng, lăng tiên bước nhanh chân, như cái thế sát thần giống như đấm máu mà đi. Mỗi rơi bước tiếp theo, khí thế của hắn liền khủng bố một phần, Lam trưởng lão cũng sợ hãi một phần. Hắn giờ phút này đã bị lăng tiên sợ vỡ mật, chỉ biết là cho đã mắt sợ hãi nhìn qua, liền dũng khí chống cự cũng không có. Thẳng đến một ít cán lạnh buốt trường kích chống đỡ mi tâm của mình lúc, hắn mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó, cả người liền lâm vào lớn hơn trong sự sợ hãi.